Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, cứ tính như vậy. Chẳng qua Tôn Khánh dù sao cũng là người trưởng thành, không có do dự quá lâu, liền một lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Đợi tổng điều tra tài nguyên của Lương Quốc này, Lâm Vũ Viện Ngô Nhạc bọn hắn đã tổng hợp đến không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ đợt dữ liệu cuối tháng 7 thống kê ra, lại tích hợp vào biểu đồ xu hướng biến hóa chung, như vậy thì vạn sự thuận lợi. Lại nói hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8, số liệu cuối tháng Y cũng đã có rồi đúng không? Trong khi Tôn Khánh nói như vậy, cửa phòng làm việc của hắn bị gõ vang. Tôn chủ bội. Một vị nhân viên Lâm Vũ Viện ôm một bao hồ sơ liền vọt vào. Tiểu Lý, nhiệt tình trong công việc là một điều tốt, nhưng cũng đừng quá xúc động. Tôn Khánh ra vẻ chủ bộ. Hắn đứng dậy đi đóng cửa thay cho Tiểu Lý. Sau đó rót cho Tiểu Lý một chén trà. Nào, uống một hớp trà, bình tĩnh một chút. Không, chủ bộ, ngươi xem tư liệu trước đãi. Tư liệu không vội. Còn hơn nửa tháng nữa tổng điều tra tài nguyên mới kết thúc. Không, chủ bộ, ngươi mau xem tư liệu đi. Tôn Khánh nghi ngờ mở tài liệu ra, bắt đầu xem qua. Nhóm dữ liệu thống kê này là một nhóm cuối cùng Lâm Vũ Viện tổng điều tra lần này. Tôn Khánh nhìn lướt qua, thấy rằng dữ liệu mới phù hợp với dữ liệu trước đó và không có gì lạ. Tài liệu này rất tốt. Sao vậy? Chủ bộ, ngươi hãy xem trang tài nguyên ngư nghiệp Khio 1. Tôn Khánh đã tính trước nói. Ngư nghiệp, ngươi đang nói về câu cá phù đúng không? Chúng ta đã từng ước định câu cá phù, có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Trên tổng thể mà nói, tài nguyên ngư nghiệp của Ngô Nhạc chúng ta vẫn là đang phát triển ổn định. Cùng y, số liệu thống kê biểu hiện, tài nguyên ngư nghiệp Ngô Nhạc đã giảm sút hơn một nửa so với năm ngoái. Một số chủng loại cá biệt, thậm chí còn không tìm thấy, hiển nhiên đang ở trong tình trạng tuyệt chủng. Mẹ nói cá đâu? Tôn Khánh lần này rốt cuộc không thể kìm nén được nỗi kinh hãi trong lòng. Có sao nói vậy, sự tình câu cá phù, Lâm Vũ Viện bọn hắn là biết đến. Vấn đề cho dù là phát động câu cá phù, cũng không đến mức câu sạch cá chứ. Số lượng cá xung quanh Ngô Nhạc đột nhiên giảm đi rất nhiều, cũng không có hiện tượng tự nhiên bất thường nào xảy ra. Đây hoàn toàn không giống như sự tuyệt chủng, mà giống như một sự chuyển dịch chiến lược có tổ chức và có kỷ luật của đàn cái. Việc dữ liệu điều tra tài nguyên của Lâm Vũ Viện dao động nhẹ hàng năm là điều bình thường, nhưng tình huống bây giờ đã không thể dùng dao động để hình dung, mà phải dùng gợn sóng để hình dung. Bầy cá, đây là gợn sóng sau cùng của chúng ta, nhân loại. Số lượng cá Ngô Nhạc đột nhiên sụt giảm, đây cũng không phải là vấn đề mà Lâm Vũ Viện có thể tự mình giải quyết. Bên trong phủ quận trưởng, Trân Kỳ Danh cùng với Tôn Khánh giao số liệu thống kê mới nhất đến trước mặt Tả Nguyên Hoàng. Tả Nguyên Hoàng nhìn chăm chăm bản tư liệu một hồi lâu, nói: Mấy năm này, Ngô Nhạc chúng ta có đánh cá không? Trần Kỳ Danh nhạy bén đáp, không có quận trưởng. Từ khi Tương Châu triển khai cấm đánh bắt đến nay, Ngô Nhạc chúng ta từ đầu đến cuối kiên trì chính sách, tuyệt đối không chạm vào ranh giới đỏ. Cá xuất hiện trên bàn cơm của bách tính Ngô Nhạc đều là nuôi trong ao. Tả Nguyên Hoàng khẽ gật đầu. Đã không có bắt cá, như vậy bầy cá biến mất đương nhiên sẽ không sinh ra xung kích đối với kinh tế của Ngô Nhạc. Điều duy nhất có khả năng ảnh hưởng chỉ có lượng tiêu thụ câu cá phù. Doanh số câu cá phù gần đây thế nào? Tả Nguyên Hoàng hỏi. Trần Kỳ Danh nghĩ, nói. Giống như không có ảnh hưởng gì. Câu cá phù kia có vẻ như cũng đã bắt đầu câu cá biển. Như vậy không sao. Tả Nguyên Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nói. Về hiện tượng này, ta hiện tại liền viết một báo cáo chuyển cho Ngọc Kinh. Chỉ chẳng qua, hiệu suất làm việc của Ngọc Kinh các ngươi cũng đều hiểu rõ. Nếu như bầy cá biến mất cái gì cũng đều không ảnh hưởng, vậy chúng ta trước hết không vội, từ từ sẽ đến. Chỉ cần giải quyết sự tình vào trước khi lệnh cấm đánh cá kết thúc, không trì hoãn việc đánh bắt của ngư dân là được, phải không? Tôn Khánh thận trọng hỏi. Như vậy quận trưởng, tổng điều tra tài nguyên của chúng ta, ngài xem. Điền trung thực, Tả Nguyên Hoàng nói. Ở bên ngoài phủ quận trưởng, Tôn Khánh lộ vẻ mặt khó xử đối với Trần Kỳ Danh. Trần viện trưởng, chúng ta, nếu thật sự điền số liệu này vào, chờ hộ bộ phái người đến điều tra, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trần Kỳ Danh trước đó đã nghĩ kỹ đối sách. Vì câu cá phù này, trách ai cũng không thể trách Giang Thành. Sự tình câu cá phù huyên náo không nhỏ, toàn bộ Ngô Nhạc đều có nghe thấy, ngươi liền đổ lỗi bầy cá biến mất là do tiên môn quản lý thủy tộc không nghiêm. Dù sao triều đình chúng ta cũng không dám đụng đến tiên môn. Việc này cứ tính như vậy đi. Chương 202, cha mẹ của ngươi đâu? Chu Vân Sơn gần đây có chút không quá muốn câu cá. Đây cũng không phải là vì hắn chán câu cá, mà là cá câu được gần đây đều tương đối lớn. Hai cánh tay của hắn sử dụng quá độ, cơ bắp cũng đều bị tổn thương không ít. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ câu được những con cá đen lớn, thậm chí còn câu được bạch tuộc, cá mập, rùa và sứa. Một mực câu được cá lớn, Chu Vân Sơn ngược lại bắt đầu hoài niệm niềm vui khi câu được cá nhỏ trước đây. Cho nên hôm nay thả câu, Chu Vân Sơn lần đầu tiên không sử dụng siêu cấp câu cá phu, ngược lại sử dụng lại phiên bản phổ thông, chỉ muốn câu một con cá nhỏ chơi một chút. Lưỡi câu vào nước, nửa giờ sau, một con cá giết nặng nửa cân thuận lợi cắn câu. Chu Vân Sơn vui vẻ nhấc lưỡi câu lên, chuẩn bị bỏ thu hoạch hôm nay vào xô. Sau đó hắn liền nhận thấy một cô bé đang ngồi xổm bên cạnh cái xô. Cô bé này ăn mặc rất đẹp, nhìn qua có vẻ không phải người bình thường. "Tiểu cô nương, cha mẹ của ngươi đâu?" Ngao Liên ngẩng đầu, đàng hoàng nói. "Cha mẹ ta không có tới, bọn họ đang ở một chỗ cách nơi này rất xa." Chu Vân Sơn thầm nghĩ đáng tiếc, tiểu cô nương thật là ngoan, còn nhỏ như vậy liền mồ côi cha mẹ. Ngao Liên nhìn chăm chăm phù lục trên lưỡi câu của Chu Vân Sơn, nói. "Đại thúc thúc, thứ đồ vật biết hát này, là ngươi làm sao?" "Không phải, là ta mua." "Vậy ai đã làm nó?" "Giang Thành, Giang đại sư." "Ngươi thích không, cho ngươi." Chu Vân Sơn đưa câu cá phù phiên bản đầu tiên cho Ngao Liên. "Vậy còn ngươi?" Ngao Liên cầm câu cá phù hỏi. "Ta mua một tấm khác là được." "Mua." "Đúng, bên trong đại điện nhiệm vụ có bán." "Đại điện nhiệm vụ?" "Đại điện nhiệm vụ thông thiên môn, ở phương hướng kia." Ngao Liên nhìn về nơi xa, phất phất tay đối với Chu Vân Sơn. "Tạm biệt đại thúc thúc." "Ai, ngươi?" Chu Vân Sơn muốn hỏi tiểu cô nương định đi đâu, kết quả hắn ngẩng đầu một cái, tiểu nữ hài liền đã chạy mất tâm. Tại đại điện nhiệm vụ thông thiên môn, Tiểu Hòa thấy được Ngao Liên. Ngao Liên giơ câu cá phù lên, vừa nhảy vừa nói. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Giang Thành, Giang Thành." "Tiểu Hòa, Kỳ tướng quân, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi tuyệt đối đừng tức giận." Ngao Kỳ nhìn chăm chăm Kỳ Ích Y. Nói thực ra, tâm tình của Kỳ sĩ không tệ. Bởi vì khánh điện chúc mừng con hắn ra đời, rốt cuộc cũng chuẩn bị kết thúc. Ở dưới hắn ra sức bảo vệ, toàn bộ quá trình khánh điện diễn ra đều phi thường thuận lợi. Mặc dù thường xuyên có quý tộc lão gia làm mất thú cưỡi, nhưng cũng may hắn kịp thời đền bù thỏa đáng, cho nên kết quả cuối cùng rất là mỹ mãn. Điện hạ mời nói, Kỳ sĩ mặc dù sức lực có hạn, nhưng sẵn sàng làm hết sức mình vì điện hạ. Kỳ sĩ nói bóng gió, vừa vừa thôi, ta chỉ là một thủ tướng nho nhỏ, chủ trì khánh điển đều đã rất mỏi mệt, người có việc mau nói. Nói xong liền cuốn gói về Long Cung, mọi người thành toàn lẫn nhau. Là như thế này, chính là thời điểm ta tới từ Long Cung. Đại tẩu sợ ta đi đường nhàm chán, thế là đặc biệt bảo ta dẫn con gái của nàng, cháu gái của ta đi cùng. Kỳ sĩ Thịnh mỉm cười nói, quận chúa đến, khiến ô hằng tỏa sáng rực rỡ. Ngao Kỳ chột dạ nói, khụ khụ, đúng là như vậy, lúc đầu đều rất tốt, nhưng Ngao Liên nàng là một đứa bé tương đối có cá tính. Nói một cách khác, nàng có chút nghịch ngợm. Kỳ sĩ tiếp tục trả lời với trí tuệ cảm xúc cao. Điện hạ, rồng thích bay, quận chúa đây là huyết mạch thuần khiết, tiềm lực vô tận. Ông, không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu là ta hiện tại không tìm thấy nàng. Kỳ sĩ ý. Điện hạ, ngài nói cái gì? Phục, quận chúa đã đi lạc một lát. Một lát mà ngài nói, đến cùng là bao lâu? Có lẽ là một ngày, hoặc một ngày rưỡi. Kỳ sĩ mỉm cười nói. A ha ha, với tu vi của quận chúa, mỗi ngày đi ngàn dặm cũng không thành vấn đề phải không? Đúng đúng. Ô hô hô. Kỳ sĩ vẫn duy trì mỉm cười, nhưng nắm đấm đã siết chặt. Một con rồng đi lạc. Con đặc biệt đợi một ngày sau mới nói cho hắn biết, đây là sợ hắn có thể tìm được rồng đúng không? Vốn dĩ khánh điển có thể kết thúc mỹ mãn, kết quả hết lần này tới lần khác ở trong lúc mấu chốt này, chọc ra một sai sót lớn nhất. Điện hạ, theo ta thấy, chúng ta tốt nhất nên tranh thủ thời gian đi tìm kiếm Ngao Kỳ, cũng tự biết đối lý, chỉ có thể nói, ta chưa quen thuộc với khu vực xung quanh Ô Hoàng, cho nên chỉ có thể dựa vào tướng quân Kỳ sĩ hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, quận chúa nàng thật sự không về được, như vậy. Chương 203, phàn nàn. Ngao Kỳ nói, như vậy lần sau cao tầng tiên môn đến Long Cung tụ hội, bọn hắn liền sẽ may mắn được ăn thịt rồng cùng với thịt cá mập. Đã hiểu, hạ quan sẽ lập tức đi làm việc. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ quân coi giữ cứ điểm Ô Hoàng dốc hết toàn lực. Bản thân Kỳ sĩ càng là trực tiếp xuất lệnh cố vấn dưới trướng của mình, trái phong đại tướng, phải phong đại tướng, ba vị kết đan đi thẳng đến Minh Giang. Ngao Liên đi nơi khác đều dễ nói, chỉ sợ nàng đi địa giới nhân tộc, địa phương kia cũng không phải rồng có thể tùy tiện đi dạo. Rồng nhìn người, mắt tràn đầy yếu đuối, người nhìn rồng, miệng chảy nước mắt. Tại tổ miếu thủy tộc Minh Giang, Kỳ sĩ xuất lĩnh ba vị thủ hạ vội vàng chạy tới. Một vị nguyên anh, ba vị kết đan, trận thế này trực tiếp kinh động toàn bộ cao thủ thủy tộc. Thôn đạo hữu, mấy ngày không gặp, như cách ba thu. Kỳ sĩ lộ vẻ mặt tươi cười chắp tay đối với Thôn Thịnh. Thôn Thịnh nhìn thấy hải tộc có thành ý như vậy, liền hoàng lễ nói, Kỳ đạo hữu, ngươi đây là. Kỳ sĩ vội nói, Thôn đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tại hạ có việc muốn nhờ. Thôn Thịnh lặp lại những gì Kỳ Sĩ đã nói trước đó với một nụ cười trên khuôn mặt. Kỳ đạo hữu khách khí, chúng ta cùng thuộc thủy tộc, nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Kỳ Sĩ đâu còn tâm tư để ý Thôn Thịnh âm thầm trào phúng, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm được quận chúa Long tộc. Thôn đạo hữu, ngươi nói xem, khu vực nhân tộc tụ tập tại thủy vực Minh Giang, chỗ nào sẽ tương đối hấp dẫn tiểu bối của hai tộc chúng ta tiến đến? Chỗ nào khẳng định là Ngô Nhạc Thành tràng lan câu cá phù? Chúng cá Nhược Lân âm thầm phàn nàn trong lòng. Thôn Thịnh nói, nếu là lân cận mà nói, như vậy tất nhiên là Ngô Nhạc Thành, chẳng qua cũng khó nói, dù sao thành thị nhân tộc đông đảo, kỳ thật tất cả đều giống nhau. Kỳ Sĩ giật giật khóe miệng, hắn há lại không biết thành thị nhân tộc chi chít khắp nơi, nhưng nếu như không thể xác định vị trí cụ thể của Ngao Liên, dù có tìm suốt nửa năm, cũng không thể tìm hết. Thôn đạo hữu, tộc ta có một tiểu bối nghịch ngợm lạc đường, ngươi xem thử có tiện không, mời một ít cao thủ kết đan trong tộc, đi cùng với chúng ta tìm kiếm hỏi thăm vài tòa thành thị nhân tộc. Thôn Thịnh lúc này lại móc ra thuyết pháp của chính Kỳ Sĩ. Kỳ đạo hữu, việc này cũng không phải là Thôn Thịnh ta không muốn giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm. Ngươi nhìn đại trận hộ tộc này của chúng ta đi, không có chỗ nào là không cần sửa chữa, cao thủ tộc ta thật sự là không rảnh tay xuất thủ. Thôi thôi, trông cậy vào người khác là vô dụng. Kỳ Sĩ ý thâm thở dài, chắp tay đối với Thôn Thịnh, lập tức xuất lĩnh ba vị kết đan thủ hạ, tăng thêm bản thân hắn chia ra bốn đường, lấy tốc độ nhanh nhất phát động một cuộc tìm kiếm toàn diện các thành thị phụ cận thủy vực Minh Giang. Cho dù làm như vậy sẽ kinh động tiên môn, nhưng bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Kinh động tiên môn, cùng lắm thì giải thích hai câu, bán mặt mũi cho lẫn nhau. Nếu như tìm không thấy Ngao Liên, Kỳ Sĩ hắn chỉ có thể biến thành vi cá mập trong nồi lẩu cá. Trên không Ngô Nhạc Thành, Kỳ Sĩ toàn lực triển khai thân thức Nguyên Anh Kỳ, dùng một loại tư thái không muốn mạng tiến hành quét hình đối với toàn bộ Ngô Nhạc Thành. Cùng lúc đó, tại Ngô Nhạc Tiểu Trúc, Tiểu Hòa dẫn Ngao Liên tới gõ vang cửa nhà Giang Thành. Liệu Khuynh nghe được thanh âm, đứng dậy từ trên ban công, sau đó đột nhiên cảm nhận được cái gì, ngoảnh lại nhìn thoáng qua bầu trời sau lưng. Dường như là một con cá con Nguyên Anh Kỳ đang dùng thần thức linh tinh. Liệu Khuynh hơi khuếch tán thần thức một chút, bao phủ cả tòa Ngô Nhạc Tiểu Trúc ở bên trong, như thể phủ một lớp sơn tàng hình, liền không quan tâm nữa. Cá con quá yếu, nàng thậm chí ngay cả hứng thú chào hỏi cũng không có. Liệu Khuynh mở cửa, thấy được Bạch Tiểu Hòa, cùng với Ngao Liên đang cầm tay Bạch Tiểu Hòa. Nàng cúi đầu tò mò nhìn Ngao Liên, mà Ngao Liên thì giống như nhìn thấy quái vật, đột nhiên ôm đùi Bạch Tiểu Hòa không buông tay. Ngao Liên từ trên thân Liệu Khuynh cảm nhận được một cổ uy áp còn mạnh hơn so với Long Vương gia gia của nàng. Một loại sợ hãi huyết mạch bị áp chế sinh ra từ dưới đáy lòng nàng. Ố, vị tỷ tỷ xinh đẹp này thật đáng sợ. Bạch Tiểu Hòa bị ôm đùi, lúc này có chút xấu hổ. Chủ yếu là tiểu cô nương này một mực hô hào Giang Thành, nàng mới không thể không xin phép nghỉ mang nàng đến Ngô Nhạc Tiểu Trúc. Mời vào, Liệu Khuynh nói. Tiểu Hòa lễ phép cười một tiếng, lôi kéo Ngao Liên đi vào nhà. Giang Thành, Giang Thành. Giang Thành đang ở trong trạng thái vong ngã suy nghĩ, làm sao cài đặt chương trình hiệu suất cao bên trong trí năng khôi lỗi phù, kết quả hắn còn chưa kịp có đầu mối, liền bị Tiểu Hòa đánh thức. Chương 204, 000, Tiểu Hòa tỷ, ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây? Bạch Tiểu Hòa thầm nghĩ, ta kỳ thật luôn rảnh rỗi, chỉ là ngươi chưa từng gọi điện cho ta. Mặc dù có chút bất mãn đối với Giang Thành, nhưng Bạch Tiểu Hòa cũng không quên mục đích nàng tới đây. Nàng kéo Ngao Liên ra khỏi đùi, đẩy đến trước mặt Giang Thành, nói, ngươi biết nàng không? Giang Thành nhìn Ngao Liên, mờ mịt lắc đầu. Giang Thành. Ngao Liên xem chừng hô lên. Ông, là ta. Giang Thành lễ phép đáp lại. Thứ này. Ngao Liên giơ lên câu cá phù. Là ta vẽ ra. Rất giống. Giống cái gì? Triều Tịch Chi Ca. Triều Tịch Chi Ca. Giang Thành nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu cô nương này làm sao lại biết rõ Triều Tịch Chi Ca? Ngươi đã từng thấy Triều Tịch Chi Ca sao? Hắn hỏi. Ông. Ngao Liên gật đầu. Nó trông như thế nào? Một hạt châu lớn như thế này, sờ vào có cảm giác trơn trượt. Ngao Liên khoa tay nói. Ngươi là nhìn thấy ở đâu? Giang Thành lại hỏi. Ở trong nhà của ta. Từng thấy Triều Tịch Chi Ca, từng sờ Triều Tịch Chi Ca, Triều Tịch Chi Ca ở trong nhà nàng. Như vậy nàng là. Giang Thành dần dần trợn to con mắt. Nếu như hắn không có đoán sai, vị tiểu cô nương này không phải là long nữ chạy đến từ trong long cung biển sâu đó chứ. Mặc dù ở độ tuổi này, nàng hẳn chỉ có thể được coi là tiểu long nữ. Long cung tối thiểu cách lương quốc 10 vạn dặm, câu cá phù có thể câu tiểu long nữ ở bên ngoài 10 vạn dặm lên bờ. Tình huống trước mắt đang thách thức giới hạn nhận thức của Giang Thành. Bạch Tiểu Hòa nhìn Giang Thành nói. Giang Thành, ngươi biết nàng, cũng coi như nhận biết. Giang Thành không xác định nói. Vậy thì tốt quá, lát nữa ngươi đưa nàng về nhà giúp ta, bây giờ ta phải nhanh chóng trở lại đại điện nhiệm vụ. Bạch Tiểu Hòa yên lòng giao Ngao Liên cho Giang Thành, sau đó liền vội vàng trở về làm việc. Ở bên trong ngôi nhạc Tiểu Trúc, lúc này chỉ còn lại ba người Giang Thành, Ngao Liên, Liệu Khuynh. Bởi vì Ngao Liên có chút sợ hãi Liệu Khuynh, cho nên nàng vô thức tới gần Giang Thành. Nhưng nàng càng đến gần Giang Thành, Liệu Khuynh liền càng nhìn chăm chăm nàng, thế là nàng cũng chỉ có thể càng tới gần Giang Thành. Cuối cùng, quá trình tuần hoàn không ngừng này vào sau khi nàng ôm đùi Giang Thành, bị Giang Thành lên tiếng đánh gãy. Ngươi tên là gì? Ngao Liên. Ông, ngươi là làm sao tới đây? Bơi tới từ chỗ nào? Ô Hoàng, một cái địa phương Giang Thành chưa từng nghe qua, nhưng đại khái là tòa thành thị hải tộc nào đó. Cách nơi này xa không? Không xa lắm. Vậy ta đưa ngươi trở về. Giang Thành đưa ra đề nghị. Ông, Ngao Liên ngoảnh lại nhìn thoáng qua Liệu Khuynh. Bản năng sinh tồn nói cho nàng, vị tỷ tỷ xinh đẹp này rất nguy hiểm. Giang Thành nhìn ra Ngao Liên do dự, hắn liếc nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phía sau Liệu Khuynh, nói. Trời đúng là đã sắp tối rồi, ban đêm đi đường cũng không tiện. Như vậy đi, đêm nay ngươi liền ở lại chỗ này, ngủ một đêm cùng với vị tỷ tỷ này, chờ ngày mai trời sáng lại trở về, được không? Không. Ngao Liên ôm đùi Giang Thành, liều mạng lắc đầu. Bản năng sinh tồn một lần nữa nói cho nàng, nếu như nàng ở chung một phòng với tỷ tỷ xinh đẹp, rất có thể sẽ bị ăn sạch. Giang Thành thử thăm dò hỏi. Vậy bây giờ ta đưa ngươi về nhà nhé. Không. Ngao Liên tiếp tục lắc đầu. Bản năng sinh tồn lần thứ ba nói cho nàng, một khi con non thoát ly khỏi bầy đàn, sẽ cực kỳ dễ dàng bị loài săn mồi bắt giết. Giang Thành sờ cằm cúi đầu suy nghĩ. Cái này không được, cái kia cũng không được, tiểu long nữ khó phục vụ như vậy sao? Giang Thành. Liệu Khuynh lên tiếng. Giang Thành thế là ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng sợ hãi. Sợ hãi. Ông, sợ hãi. Sợ hãi. Giang Thành cẩn thận hồi tưởng lại thiết lập tinh thần, phát hiện yêu quái xác thực càng dễ cảm thấy sợ hãi hơn so với người. Bởi vì ở giữa yêu quái có thuyết pháp huyết mạch áp chế. Huyết mạch của yêu quái cấp cao áp chế yêu quái cấp thấp, có thể làm cho yêu quái cấp thấp cảm thấy sợ hãi theo bản năng, từ đó phục tùng yêu quái cấp cao. Như thế mà nói, nếu như Ngao Liên sợ hãi Liệu Khuynh, thì cũng có lý. Chỉ chẳng qua rồng cũng sẽ sợ rắn sao? Hay là do tu vi giữa hai người chênh lệch quá xa? Bất kể nguyên nhân là gì, Giang Thành cuối cùng cũng tìm ra căn nguyên hành vi bất thường của Ngao Liên. Hắn thử kéo Ngao Liên từ trên đùi hắn xuống, đẩy về phía vị trí Liệu Khuynh, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngao Liên giống như kẹo dẻo dính chặt vào chân hắn, chết sống cũng không dám tới gần Liệu Khuynh. Đừng sợ, Liệu Khuynh tỷ tỷ là người tốt, hẳn là vậy. Giang Thành không xác định nói. Chương 205, báo thù cho quận chúa. Ngao Liên thế là càng sợ hơn. Giang Thành đưa mắt nhìn Liệu Khuynh, vẫy tay với nàng nói. Tới, ngồi trên ghế sofa. Liệu Khuynh thế là làm theo. Giang Thành nói với Ngao Liên. Ngươi nhìn đi, tỷ tỷ rất tốt. Ngao Liên vẫn ôm chân Giang Thành không buông tay. Giang Thành nghĩ, kéo lấy Ngao Liên ngồi ở bên cạnh Liệu Khuynh, sau đó dùng nắm đấm đánh vào cánh tay của Liệu Khuynh một cách tượng trưng. Tỷ tỷ có tính tình rất tốt, đánh nàng, nàng cũng sẽ không tức giận. Ngao Liên ôm chân Giang Thành, chớp chớp mắt, nàng phát hiện ra Giang Thành giống như nói không sai. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này mặc dù khiến nàng cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, nhưng cảm xúc của tỷ tỷ xinh đẹp thật sự rất ổn định, so với tam thúc của nàng mạnh hơn gấp trăm lần. Giang Thành nắm lấy tóc phía sau của Liệu Khuynh, kéo ra trước người nàng. Nói với Ngao Liên, ngươi nhìn đi, làm rối tung tóc của tỷ tỷ cũng không sao cả. Nếu như khác, tỷ tỷ sẽ còn giúp ngươi rót nước. Giang Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho Liệu Khuynh liền đi rót nước. Giang Thành cầm ly nước Liệu Khuynh đưa cho hắn, nói với Ngao Liên, tỷ tỷ giúp ngươi rót nước rồi đây, không có lừa gạt ngươi chứ. Nhìn Ngao Liên tự hồ không còn sợ Liệu Khuynh như trước nữa, Giang Thành rèn sắt khi còn nóng nói, muốn ăn đồ ăn vặt cũng có thể kêu tỷ tỷ đi lấy cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng được. Ngao Liên nhỏ giọng nói. Giang Thành nói với Liệu Khuynh. Tùy tiện cầm hai túi tới. Ông. Liệu Khuynh đứng dậy từ trên ghế salon, đi đến ngăn kéo đựng đồ ăn vặt, chọn hai túi đồ ăn yêu thích của mình, rồi mang đến cho Ngao Liên. Ngao Liên cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận. Ngươi còn muốn để Liệu Khuynh tỷ tỷ làm cái gì? Tỷ tỷ rất lợi hại, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Ngao Liên một tay ôm túi đồ ăn, một tay ôm chân Giang Thành, có chút hiếu kỳ hỏi. Giang Thành. Có thể để tỷ tỷ dựng ngược dạng thẳng chân xoay vòng quanh không? Giang Thành, 222. Người không thích hợp. Sáng sớm trên mặt biển xuyên tề hải, có một đống cường giả hải tộc lơ lửng. Xác thực là một đống. Nguyên Anh Kỳ, có hai vị. Một vị là lão giả râu dài, bảo tiêu của Ngao Kỳ. Một vị khác là thủ tướng Ô Hoàng, kỳ sĩ ý tướng quân. Kết Đan Kỳ, có 16 vị. Trong đó bao gồm 4 vị thân vệ của Ngao Kỳ, 7 vị tướng lĩnh quân coi giữ Ô Hoàng, cố vấn. 4 vị hộ vệ của quý tộc lão gia quan hệ mật thiết, một vị kết đan cuối cùng là bản thân Ngao Kỳ. Hải tộc cương vực rộng lớn, thực lực hùng hậu, chỉ riêng cường giả kiếm ra từ Ô Hoàng liền đủ để so sánh với lực lượng của một vương triều nhân loại cỡ nhỏ. Chỉ chẳng qua, cho dù những người này toàn lực ứng phó, dành cả một buổi trưa và cả đêm, lục soát gần 30 thành thị lân cận Hạ Du Minh Giang, vẫn không hề tìm được một chiếc vải của Ngao Liên. Vào giờ khắc này, Kỳ Sĩ cùng với Ngao Kỳ đều phải bắt đầu chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Vạn nhất Ngao Liên thật sự biến mất, phải làm sao bàn giao đối với Lão Long Vương cùng với Đại Thái Tử Long Vương. Vô luận là Kỳ Sĩ hay là Ngao Kỳ, ai cũng không muốn làm món ăn trong mâm của người khác. Cố Vấn Quân coi giữ Ô Hoàng Bạch Ngao đứng dậy. Tam Điện Hạ, tướng quân, có thể đi đến chỗ khác nói chuyện không? Kỳ Sĩ cùng với Ngao Kỳ liếc nhau, liền đi theo Bạch Ngao đến một nơi yên tĩnh. Bạch Ngao cố vấn, ngươi muốn nói cái gì? Tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, Lão Hủ liền nói thẳng. Nếu như Ngao Liên quận chúa thật sự có chuyện bất trắc, chỉ sợ không riêng gì tướng quân ngài, mà cả chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Nơi đây không có người ngoài, ngươi cứ nói thẳng đi. Bạch Ngao đưa mắt nhìn Ngao Kỳ, lau vệt mồ hôi, nói. Vậy Lão Hủ liền nói thẳng. Ở dưới cục diện này, chúng ta chỉ có một đường sống. Cái gì? Ngao Kỳ cùng với Kỳ Sĩ trăm miệng một lời. Chiến, chỉ có chiến, đánh cho đến chết, đánh cho vết thương chồng chất, trở về từ cõi chết, chúng ta mới có thể sống. Kỳ Sĩ lộ vẻ mặt trầm tư, Ngao Kỳ lại không rõ ràng. Bạch Ngao cố vấn, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tam Điện Hạ, ngài không có làm mất Ngao Liên quận chúa, mà là đám nhân loại kia quá giả hoạt. Bọn hắn dùng câu cá phù dẫn dụ quận chúa lên bờ, sau đó đối xử tàn nhẫn với quận chúa, cuối cùng khiến quận chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chúng ta liều sống liều chết, chính là vì muốn báo thù cho quận Châu. Sáng sớm, Giang Thành đang chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Nhưng hắn vừa chạy không bao lâu, thông tấn phù của hắn liên vang lên. Người gọi điện lại là Liệu Khuynh. Alo, Giang Thành kết nối thông tấn phù Giang Thành, khi nào ngươi tới chơi với chúng ta? Liệu Khuynh tỉ tỉ nói chuyện Ngao Liên nghe không hiểu nhiều. Chương 206, trông trẻ. Nàng luôn luôn nói rất ngắn gọn, hơn nữa rất kỳ quái, Ngao Liên nghe không hiểu được. Thứ gọi là đồ ăn vặt kia có còn không? Ngao Liên muốn ăn đồ ăn vặt, ông, rất thích ăn. Giang Thành yên lặng đưa thông tấn phù ra xa lỗ tai. Hiện tại mặc dù là buổi sáng sớm, chung quanh có rất ít người, nhưng Giang Thành lại cảm thấy bầu không khí trong thông tấn phù còn náo nhiệt hơn phố thương mại. Bên trong bầu không khí náo nhiệt trong thông tấn phù, Giang Thành bén nhạy bắt được thanh âm của Liệu Khuynh. Giang Thành, tới. Nàng nói, ngay cả Liệu Khuynh cũng đều bảo hắn nhanh tới, tình huống tại Ngô Nhạc Tiểu Trúc đoán chừng không thể coi thường. Được, ta tới ngay. Giang Thành không có lại nói nhảm, lập tức thay đổi phương hướng chạy bộ, chuẩn bị vừa ăn sáng vừa chạy. Tại Ngô Nhạc Tiểu Trúc, Giang Thành đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một đống bừa bộn. Ly nước lật úp, bàn ghế đổ, đồ ăn vặt và túi đựng đồ ăn vặt vương vãi khắp sàn, còn có một đống bùi nhùi trên ghế sofa hẳn là quần áo của Liệu Khuynh. Ô hô, Giang Thành, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, Ngao Liên cho ngươi xem thứ này vui lắm. Ngao Liên lôi kéo Giang Thành đi đến phòng vệ sinh. Sau đó mở vòi hoa sen. Nhìn này, nước sẽ chảy ở đây, ngươi cũng có thể thay đổi hình dạng nước chảy bằng cách nhấn vào đây. Nhìn vẻ mặt Ngao Liên như đang chờ được khen ngợi, Giang Thành cuối cùng cũng thỏa mãn nàng. Ngươi thật lợi hại. Hôm, chuyện nhỏ thôi, còn có chuyện vui hơn. Ngao Liên nhấn công tắc bồn cầu, nước chảy ra một vòng. Thế nào, thứ này cũng rất lợi hại. Giang Thành vẫn duy trì sự kiên nhẫn, khích lệ trẻ con. Ông, lợi hại. Ha ha, ô hô, chơi thật vui. Giang Thành chơi thật vui nha. Ngao Liên vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Nàng phát hiện ra nơi này của Giang Thành quá tuyệt. Không chỉ có bất luận đồ vật gì cũng đều rất thú vị. Hơn nữa Giang Thành thúc thúc cùng với Liệu Khuynh tỷ tỷ đều phi thường tốt, phi thường thiện lương. Giang Thành thúc thúc phi thường thân mật ôn nhu, còn hay khen ngợi người khác. Liệu Khuynh tỷ tỷ mặc dù không quá biết nói chuyện, thế nhưng nàng có thể mãi mãi cũng không tức giận Giang Thành. Liệu Khuynh mặc váy ngủ tơ tằm đi ra từ trong phòng ngủ. So sánh với quần áo bình thường của nàng, váy ngủ của nàng hiển nhiên tiến bộ hơn rất nhiều, chẳng qua dù vậy, cũng chỉ để lộ cánh tay, vai, cổ, xương quai xanh và vùng dưới đầu gối của nàng. Chỉ chẳng qua dáng vóc của Liệu Khuynh đúng là không nói đạo lý, cho dù là áo ngủ kín đáo như thế, cũng sẽ bởi vì ưu thế phát dục được trời ưu ái của nàng, dẫn đến một lượng lớn vải vóc bị trực tiếp treo lên không trung, không dính vào bụng dưới và đùi của nàng, khiến hình tượng vốn nên không có vấn đề, đột nhiên trở nên không quá kiện toàn. Vất vả cho ngươi rồi. Giang Thành nói xin lỗi đối với Liệu Khuynh. Ngoại trừ làm phiên Liệu Khuynh trông trẻ, Giang Thành hiện tại không nghĩ ra làm sao xử lý tiểu long nữ. Cũng không thể ném nàng ra đường cái đúng không? Đây không phải là vứt rác bừa bãi sao? Liệu Khuynh lắc đầu, ý là không thành vấn đề. Quần áo hỏng. Nàng nói. Mua. Giang Thành nhanh chóng trả lời. Ngươi đây coi như là hy sinh, vì ta cùng với Ngô Nhạc Thành, ta sẽ bỏ tiền giúp ngươi mua quần áo, đồ ăn nhẹ, mua ly, mua nước, mua ghế dựa, mua. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, đồ vật giống như có vấn đề trong nhà, đều đã được Giang Thành hứa mua, như vậy thì không thành vấn đề. Nàng khẽ gật đầu, cuối cùng nói, Ngao Liên. Giang Thành nhìn tiểu long nữ bò loạn khắp nơi, nói, ta sẽ mau chóng đưa nàng trở về. Giang Thành, các ngươi đang nói cái gì vậy? Mua cái gì? Đồ ăn vặt sao? Ngao Liên muốn ăn đồ ăn vặt. Làm sao mua đồ ăn vặt? Hiện tại có thể đi không? Tỷ tỷ có đi cùng không? Giọng nói ríu rít của Ngao Liên liên miên bất tuyệt ở bên tai Giang Thành. Giang Thành nhìn Liệu Khuynh nói, đi cùng không? Liệu Khuynh khẽ gật đầu. Giang Thành nói, vậy ngươi nhanh đi thay quần áo. Liệu Khuynh gật đầu một lần nữa, trở về phòng ngủ. Lúc này, Ngao Liên lôi kéo Giang Thành nói, Giang Thành, Ngao Liên nói một bí mật cho ngươi. Cái gì? Tỷ tỷ không thể ăn đồ ăn vặt nữa. Ngao Liên thành thật nói. Giang Thành nghi ngờ nói, vì sao? Hắn chưa từng nghe qua tu sĩ đại thừa kỳ còn phải kiêng ăn. Ngao Liên lộ vẻ mặt thành thật nói, tỷ tỷ đã rất mập, so với mẹ của Ngao Liên còn mập hơn. Sau đó, tiểu long nữ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, kiêu ngạo nói, Ngao Liên không mập, cho nên Ngao Liên có thể ăn đồ ăn vặt, ăn rất nhiều bành. Liệu Khuynh thay quần áo xong, đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm Giang Thành đầu đầy mồ hôi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 207, tuyên chiến. Nói bậy, tỷ tỷ ngươi không mập chút nào, nàng gọi là vẻ đẹp đầy đặn. Liệu Khuynh khẽ nhúc nhích đôi mắt đẹp, buông tha cho Giang Thành, nhìn về phía Ngao Liên. Ngao Liên cũng không phục nói, chính là mập, có quá nhiều thịt dư, không dễ nhìn. Liệu Khuynh một lần nữa nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành nghiêm túc chỉ ra sai lầm của Ngao Liên, hắn nói, Ngao Liên đồng học, vô luận thẩm mỹ thay đổi thế nào, giá trị quan duy nhất nó tuân thủ hẳn là khỏe mạnh. Liệu Khuynh tỷ tỷ của ngươi, ông, dạy thì rất thành công, chỗ nào cần to đều to, đây là một loại thân thể phi thường khỏe mạnh. Cho nên vô luận tại bất luận thời kỳ gì, bất luận thẩm mỹ thay đổi như thế nào, nàng đều là phi thường xinh đẹp. Cuối cùng, Giang Thành nói bổ sung, mặc kệ người khác thấy thế nào, chí ít ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Liệu Khuynh tỷ tỷ của ngươi rất xinh đẹp. Giang Thành nói xong, Liệu Khuynh rốt cuộc không tiếp tục nhìn chăm chăm hắn, mà là xê dịch ánh mắt về đất trống, đặt hai tay ở sau lưng, bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh hắn. Vậy còn ta thì sao? Ngao Liên, thì sao? Ngao Liên, thì sao? Ngao Liên kêu ầm lên. Giang Thành hiền lành nói, vừa rồi ngươi nói mẹ ngươi rất giống Liệu Khuynh tỷ tỷ, như vậy đợi sau khi ngươi lớn lên, khẳng định cũng sẽ phi thường xinh đẹp. Thủ phủ Tương Châu Quách Dịch Thành, buổi sáng hôm nay nghênh đón một vị khách nhân đặc thù. Cố vấn quân coi giữ ô Hoàng Bạch Ngao, cầm trong tay một phong mật tín, đi vào nha môn Châu Phủ. Người bình thường tiến vào Châu Phủ, tự nhiên phải theo quy củ, nhưng Bạch Ngao là tu sĩ kết đan, cho dù đặt ở thủ phủ một châu Quách Dịch Thành, cũng là tôn tại Phượng Mao Lân Giác. Mời vào. Vị đạo hữu tộc lân cận này, không biết nên xưng hô như thế nào. Người đứng đầu Tương Châu, Tri Châu Tân Hữu Trúc nhiệt tình chiêu đãi Bạch Ngao. Bạch Ngao lộ sắc mặt nghiêm túc nói, tại hạ Bạch Ngao, cố vấn quân coi giữ ô Hoàng Hải tộc Xuyên Tề, tu vi kết đan hậu kỳ, bái kiến Tri Châu đại nhân. Không dám nhận, không dám nhận. Tân Hữu Trúc liên tục khoát tay, tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn ở trước mặt Bạch Ngao tự nhiên không dám thất lễ. Tri Châu đại nhân, Bạch Ngao liền không nhiều lời, hôm nay tới đây là muốn thay tướng quân nhà ta cùng với Tam Thái tử điện hạ đưa một phần thư. Bạch Ngao đưa ra mật tín, Tân Hữu Trúc dùng hai tay tiếp nhận. Tân Hữu Trúc cầm mật tín, đánh giá một chút sắc mặt của Bạch Ngao, sau đó mở ra đọc. Tiêu đề mật tín, thư tố cáo nhân tộc Lương Vực. Tân Hữu Trúc tiếp tục nhìn xuống, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình. Cầu cá phù lừa gạt quận chúa Long tộc, trăm vạn binh tướng Hải tộc cùng chung mối thù, Tam Thái tử Long Vương vì báo thù cho cháu gái không chết không thôi. Bạch Ngao đạo hữu, chuyện này cáo từ. Đạo hữu dừng bước. Đạo hữu. Bạch Ngao cũng không quay đầu lại, để lại Tân Hữu Trúc sững sờ tại chỗ. Quận chúa Long tộc biến mất, Hải tộc muốn tuyên chiến đối với Lương quốc, bọn hắn vì sao không đi tìm Tiên môn? Chỉ bằng vào thực lực của Lương quốc có thể chống lại Hải tộc sao? Tân Hữu Trúc tự tát vào mặt mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc này cuối cùng do ai phụ trách? Dù sao Tri Châu Tương Châu hắn là không quản được, việc này can hệ trọng đại, chỉ có thể mau chóng đưa tình báo Hải tộc sắp khai chiến cho triều đình. Là đánh hay hòa, là tìm Tiên môn phù hộ, hay là tìm Hải tộc câu thông, cũng đều cần Lương Hoàng cùng với thủ phủ quyết đoán. Lương quốc cũng không phải là vương triều phong kiến truyền thống, để bắt kịp xu hướng hiện đại hóa chung, cơ cấu tổ chức của triều đình Lương quốc hoặc chủ động hoặc bị động tiến hành cải tạo. Lương quốc hiện tại càng giống một như quốc gia quân chủ lập hiến. Lương Hoàng vẫn còn, nhưng đã không còn có năng lực nhất ngôn cửu đỉnh ở quốc gia này. Hoàng tộc Lương Quốc bảo lưu lại Ngọc Kinh cùng với quận huyện xung quanh làm đất phong, bảo lưu lại thân vệ hoàng tộc Ngự Lâm Quân, bảo lưu lại quyền chủ đạo một bộ phận sản nghiệp Lương Quốc. Cái giá phải trả là, hoàng đế từ bỏ hàng loạt quyền lực như hành chính, lập pháp, tư pháp, ngoại giao, quốc phòng, chuyển giao cho nội các, chỉ giữ lại quyên phủ quyết một phiếu để duy trì quyền lực hoàng tộc ở phương diện nhân sự, pháp luật. Chuẩn xác mà nói, hiện tại Lương Quốc có được hai vị hoàng đế. Một vị là Lương Hoàng, một vị khác là thủ phủ nội các. Ở bề ngoài, Lương Hoàng tượng trưng cho hoàng đế cùng với người tập trung quyền lực Lương Quốc, mà thủ phủ nội các thì là người chân chính nắm giữ đại bộ phận quyền lực Lương Quốc. Bởi vì chuyện can hệ trọng đại, tấu chương của Tri Châu Tương Châu Tân Hữu Trúc được mang đến Ngọc Kinh với tốc độ nhanh nhất, đưa đến trước bàn của thủ phủ Lương Quốc Tần Văn Thao. Chương 208, họp nội các. Mà vào trước khi tấu chương được đưa đến Ngọc Kinh, sự tình có quan hệ giữa Tương Châu cùng với hải tộc liền được thông tấn phù càng cấp tốc hơn, sớm thông tri tin tức vào trong tai thủ phụ. Xem một chút đi, tấu chương của Tân Tri Châu. Trên cuộc họp nội các, Tân Văn Thao đặt tấu chương của Tân Hữu Trúc lên trên bàn. Sáu người khác trên bàn quay mặt nhìn nhau, còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi người hầu đọc tấu chương cho sáu người nghe, trên mặt của mỗi người đều lộ rõ vẻ không hiểu cùng với kinh hãi. Theo ta được biết, dòng dõi Long tộc vừa ra đời chính là Trúc Cơ sơ kỳ, phù lục nhất gia dụ dỗ Long tộc Trúc Cơ. Chuyện này, lý do này không khỏi có chút quá gượng ép, cũng không nhất định là sự tình phù lục, tám thành là hải tộc tìm cớ tấn công Đại Lương chúng ta. Thế nhưng hải tộc xuyên tề cùng với chúng ta bình an vô sự nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên gây sự? Hải tộc có việc, đầu tiên hẳn là liên hệ tiên môn, người trong triều đình chúng ta chính là thế lực phàm tục, hải tộc động võ đối với chúng ta không phải phạm vào tối kia sao? Chẳng lẽ hải tộc cũng không muốn đánh, chỉ là phô trương thanh thế? Tân Văn Thao lắng lặng nghe xong, nói với giọng điệu bình ổn. Chư vị đồng liêu, các ngươi đã nói hải tộc xong chưa? Có thể nói một chút Đại Lương chúng ta không? Cuộc chiến này, Đại Lương chúng ta có thể đánh hay không? Đám người vốn là cố ý né tránh cái đề tài này, bây giờ nghe Tân Văn Thao nói như vậy, rốt cục có người hiểu rõ ý tứ của thủ phụ, nói ra đáp án dưới đáy lòng tất cả mọi người. Tân thủ phụ, quốc khố triều ta thâm hụt lâu như vậy, cuộc chiến này chỉ sợ là không đánh nổi. Xử lý quan hệ hải tộc vốn là trách nhiệm của tiên môn, thủ phụ chúng ta không thể thò đầu ra, coi như muốn đánh cũng hẳn là đi theo đằng sau tiên môn. Không sai, nếu như thông thiên môn không đưa ra phản ứng, chúng ta vừa vặn có thể lấy đó làm cớ mời Lâm Lam Môn xuất thủ. Lâm Lam Môn ngấp nghé nước ta lâu như vậy, lần này vừa vặn danh chính ngôn thuận để Lâm Lam Môn tiến đến thay thế thông thiên môn. Tân Văn Thao sau khi nghe xong nói, sự tình hải tộc vô luận như thế nào cũng luôn có cách giải quyết, thế nhưng chư vị, quốc khố của Đại Lương chúng ta, giải quyết thế nào? Vừa rồi vẫn có người dám hiểu ý tứ của thủ phụ, bây giờ lại không có ai dám hiểu ý bên ngoài lời nói của thủ phụ. Muốn giải quyết quốc khố thâm hụt, hoặc là dùng đao tự chặt mình, hoặc là chặt trên người người khác, trừ những cách này ra thì không có cách khác. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ cần động đao, nhất định đổ máu. Hậu quả đổ máu lại không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thấy không có ai dám nói, Tân Văn Thao dứt khoát coi như thôi. Ta đã hẹn tổng đà chủ tổng đà Ngọc Kinh thông thiên môn, phải đi trước một bước. Chư vị rộng lòng tha thứ Tân Văn Thao nhanh chân đi ra ngoài. Lương quốc cũng không phải là tiểu quốc, còn có tiên môn phù hộ, hải tộc thế mạnh, thế nhưng không đả thương được căn cơ lương quốc. Nhưng nếu như không giải quyết sự tình quốc khố thâm hụt mấy năm liên tục, tòa nhà sụp đổ, chẳng qua trong chớp mắt. Tại Ngô Nhạc Thành, Giang Thành nắm tay Ngao Liên, Ngao Liên nắm tay Liệu Khuynh, ba người chậm rãi đi đến bên bờ sông. Ngươi chính là tới từ chỗ này? Giang Thành chỉ vào dòng sông này hỏi. Đúng, nhưng mà Giang Thành, ta còn chưa muốn đi. Ngao Liên ôm chân Giang Thành, tội nghiệp nói. Giang Thành bị Ngao Liên hành hạ gần 2 ngày, rốt cục cũng bắt được cơ hội đưa nàng trở về, thế nhưng là ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Người đi ra ngoài lâu như vậy, cha mẹ ngươi sẽ không lo lắng sao? Ngươi cũng không thể vĩnh viễn không quay về đúng không? Ngươi đi về trước đi, báo tin bình an cho vị tam thúc kia, chờ về sau có cơ hội lại tới chơi, có được hay không? Ngao Liên cũng không tình nguyện, nhưng nàng ngẫm nghĩ, tam thúc Ngao Kỳ của nàng là sẽ không đánh nàng, nhưng mà mẹ nàng sẽ đánh, hơn nữa sẽ hung hăng đánh. Vạn nhất chạy ra ngoài chơi quá lâu, tam thúc không tìm thấy nàng, trở về nói cho mẹ nàng tự mình đi tìm, vậy nàng liền toi đời. Lại thêm Giang Thành nửa đẩy nửa đuổi, Ngao Liên rốt cục bất giác dị nói, vậy ta trở về trước, một đoạn thời gian nữa sẽ quay lại chơi với ngươi. Giang Thành liền vội vàng gật đầu, ngay cả Liệu Khuynh cũng đều nặng nề gật đầu. Ngao Liên vẫy tay chào Giang Thành, đi về phía bờ sông. Lúc này, thông tấn phù của Giang Thành vang lên, Ngao Liên lập tức dừng lại, chờ đợi Giang Thành tiếp thông tấn phù. Như thể Giang Thành không tiếp, nàng liền không đi. Mắt thấy chuyện quan trọng bị gián đoạn, Giang Thành đành phải cười khổ móc ra thông tấn phù. Chương 209, ngoài giảm trong tăng. Alo, thanh âm của Bành Quân phi thường cấp bách. Giang Thành, ngươi ở chỗ nào? Ta ở bên cạnh một dòng suối nhỏ trong Ngô Sơn, cụ thể. Ngươi đứng yên ở đó, ta lập tức tới tìm ngươi. Bành Quân nói đến liên đến, hắn vốn là ở trong Ngô Sơn, đến cũng nhanh. Một phút sau, Bành Quân đáp xuống bên cạnh Giang Thành. Trong hắn rất gấp gáp, nói. Giang Thành, ngươi không thể vẽ tiếp câu cá phù. Ngươi có biết Long tộc có một vị quận chúa, bởi vì câu cá phù của ngươi mà thất lạc không? Tổng đa đang phái người đàm phán với hải tộc. Vô luận nói thế nào, câu cá phù cũng không thể tiếp tục vẽ. Ta, Giang Thành không biết rõ nên nói cái gì. Bởi vì vị thất lạc kia hiện đang ở ngay trước mặt Bành Quân. Người nào thất lạc? Ngao Liên tò mò hỏi. Bành Quân thuận miệng nói. Quận chúa Long tộc, hình như tên là Ngao Liên. Thế nhưng ta không có thất lạc. Ngao Liên kỳ quái nói. Bành Quân, hắn vừa rồi không có chú ý tới, tu vi của tiểu cô nương này có vẻ như không thấp. Chỉ từ điểm này liền có thể phán đoán, nàng hơn phân nửa cũng không phải là nhân tộc. Bành Quân nhìn Ngao Liên, khó có thể tin nói. Ngươi là Ngao Liên? Đúng vậy, là tai. Giỏi lắm, hải tộc bên kia tìm người tìm đến phát điên, vì thế không tiếc gửi thư tuyên chiến cho lương quốc. Tổng đà thông thiên môn cùng với phân đà các nơi về cơ bản đã bắt đầu động viên tác chiến. Kết quả vô số tu sĩ cao giai bọn hắn náo loạn nửa ngày, người thất lạc lại giống như không có việc gì tản bộ tại Ngô Nhạc. Nhìn chẳng những không kinh hoảng, thậm chí còn rất vui vẻ. Ngươi mau trở về đi thôi, cha mẹ ngươi hẳn là đang rất lo lắng. Giang Thành thúc giục nói. Được, Ngao Liên khẽ gật đầu. Ở dưới sự chứng kiến của ba người Giang Thành, Liệu Khuynh, Bành Quân, chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Giang Thành đợi Ngao Liên đi, lúc này mới hỏi Bành Quân. Phân đà chủ, cổ vũ động vật phù của ta làm sao vậy? Bành Quân lộ vẻ mặt vẻ lúng túng, con mắt nhìn đi chỗ khác, nhớ tới lý do đã thông đồng với Lữ Vọng trước đó. Cục, một mặt là hải tộc mãnh liệt yêu cầu, dù sao việc này chúng ta có chút đối lý. Một mặt khác là phù kia của ngươi quả thật có chút vấn đề. Nghe nói xung đột cùng với một phù lục khác do hiệp hội ghi lại, có một bộ phận kết cấu rất tương tự. Sai sót chủ yếu là do Lữ Vọng không có nhìn kỹ. Lý do cụ thể ngươi đi hỏi Lữ Vọng. Vào trước khi điều tra rõ kết quả, ngươi tạm thời không thể vẽ tiếp cổ vũ phù. Sự kiện hải tộc tuyên chiến, rốt cuộc cũng được giải quyết một cách lặng lẽ sau khi Ngao Liên về nhà cùng với Thông Thiên Môn hòa giải. Sự việc này có thể được giải quyết một cách hòa bình. Nguyên nhân chủ yếu là ba bên kỳ thật đều không muốn đánh nhau. Một, hải tộc miệng cọp gan thỏ, vỏ bị buông thả, thật sự đánh nhau, sợ hãi lộ tẩy. Hơn nữa Ngao Liên đã trở về, bọn hắn cũng không còn lý do gì để chiến đấu. Quốc khố triều đình Đại Lương trống rỗng, không duy trì nổi chiến tranh quy mô lớn. Căn cơ của Thông Thiên Môn tại Lương Quốc đứng trước sự đe dọa của Thái Hư Môn cùng với Lâm Lam Môn. Một khi khai chiến cùng với hải tộc, cực dễ dàng bị Tiên Môn còn lại thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng tốn công mà không có kết quả. Sự kiện tuyên chiến náo loạn một vòng, tổn thất lớn nhất thật ra là Thông Thiên Môn Ngô Nhạc Thành. Bởi vì cổ vũ động vật phù của Giang Thành bị hải tộc buộc tội dụ dỗ quận chúa Long tộc. Mặc dù lý do phù lục nhất gia dụ dỗ quận chúa Trúc Cơ có chút không hợp thói thường, nhưng cấm dùng cổ vũ phù là điều kiện hàng đầu hải tộc ngừng chiến, sau khi ước định vẫn là được Tổng đà Thông Thiên Môn Lương Quốc tiếp nhận. Giang Thành với tư cách là kẻ đầu têu câu quận chúa Long tộc, đáng lẽ phải gánh chịu phần lớn trách nhiệm đối với sự kiện này. Nhưng đáng tiếc là, thứ nhất, Giang Thành không vi phạm bất kỳ pháp luật nào của Lương Quốc, triều đình thúc thủ vô sách. Thứ hai, Giang Thành cũng không phải là đệ tử Thông Thiên Môn, môn quy của Thông Thiên Môn không quản được Giang Thành. Cuối cùng, hội trưởng hiệp hội phù sư Thông Thiên Môn Ngô Nhạc Lữ Vọng, bởi vì chứng nhận phù lục không nghiêm ngặt, gánh tội giúp Giang Thành. Chẳng qua, nỗi oan ức này đối với Lữ Vọng mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì hắn bị tước thân phận hội trưởng, triệu hồi về Thông Thiên Môn đảm nhiệm giảng sư phù lục. Đây nhìn như là hội trưởng biến thành giảng sư, chức quyền hạ xuống, trên thực tế là địa phương thăng trung ương, ngoài giảm trong tăng. Nếu như Lữ Vọng có thể lợi dụng tài nguyên trong môn, thành tựu trúc cơ đại viên mãn hay là kết đan, như vậy hắn thậm chí có tư cách xung kích phù sư tứ giai. Chương 210, Nhạc Linh Nhi bận rộn. Cho nên việc cách chức này, trên thực tế là một loại đền bù của Thông Thiên Môn đối với việc Lữ Vọng chịu oan ức. Về phần câu cá phù còn lưu thông trên thị trường, phàm là bản cải tiến bị tịch thu toàn bộ, bản phổ thông thì hạn chế chuyển nhượng, chỉ cho phép dùng riêng hoặc bán giá gốc cho Thông Thiên Môn. Nói tóm lại, đối với việc hải tộc lấy cớ dụ dỗ quận chúa làm lý do tạo áp lực đối với nhân tộc, triều đình Lương Quốc cùng với Thông Thiên Môn ngầm hiểu lẫn nhau phối hợp lại, sự kiện câu cá phù cuối cùng biến thành một đoạn văn tự không đáng chú ý bên trong tư liệu lịch sử tại hồ sơ bộ Thông Thiên Môn. Giang Thành hiện tại là không rảnh cân nhắc sự tình của Vũ Phù. So sánh với Linh Thạch, thứ hắn thiếu nhất hiện tại chính là thời gian. Thời gian phát triển phù lục vốn đã giật cấu vá vai của hắn, ở dưới Ngao Liên quấy nhiễu, đã triệt để không đủ dùng. Không chỉ như vậy, việc phát triển trí năng khôi lỗi phù cũng đứng trước một vấn đề hết sức gai góc. Đó là làm thế nào nhanh chóng gắn vào động tác đã được định sẵn. Vẽ trí năng khôi lỗi phù cũng không khó, tài liệu giảng dạy tương tự với phù lục khôi lỗi, rất dễ dàng thu hoạch được từ trong thư viện. Thực sự không được, Giang Thành còn có thể trực tiếp thỉnh giáo Nhạc Linh Nhi. Nàng dù sao cũng là phù sư nhị giai, một chút thực lực ấy vẫn là phải có. Nhưng vấn đề là, Giang Thành cần không phải là khôi lỗi phù bình thường, mà là trí năng khôi lỗi phù có thể chém giết hiệu suất cao ở bên trong huyễn cảnh. Khôi lỗi phù bình thường tích hợp động tác định sẵn, chậm chạp, vụng về, trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì chúng là những khôi lỗi vụng về làm bằng gỗ và sắt, mà không phải là nhân loại có được cơ bắp, khớp nối linh hoạt. Nếu như chỉ tích hợp động tác định sẵn, Giang Thành giáng trí năng khôi lỗi phù, căn bản là không có cách nào làm được chém giết hiệu suất cao ở bên trong huyễn cảnh. Ngược lại có khả năng sẽ bị đối xử như chó. Giang Thành muốn đem các loại võ học ưu tú như bé hơn sát nhân kiếm chiêu lớn hơn bé hơn nhất kích tể mệnh lớn hơn bé hơn thâu tập trí thắng lớn hơn, nhanh chóng cắm vào bên trong trí năng khôi lỗi phù của hắn. Dùng phương thức cắm vào truyền thống, chỉ riêng nội dung của quyển bé hơn sát nhân kiếm chiêu lớn hơn này, liền phải cắm vào hơn nửa năm. Hiệu suất này quá thấp, Giang Thành không thể nào tiếp thu được. Giang Thành cần một tấm chuyển dịch phù, có thể chuyển dịch động tác hắn bày ra trong hiện thực, chuyển dịch đến bên trong trí năng khôi lỗi phù theo thời gian thực. Như vậy, chỉ cần bản thân hắn luyện qua một lần bé hơn sát nhân kiếm chiêu lớn hơn, như vậy trí năng khôi lỗi phù liên có thể nhớ kỹ bé hơn sát nhân kiếm chiêu lớn hơn. Có thể nói là tiện lợi, đơn giản và nhanh chóng. Trọng yếu nhất chính là, có chuyển dịch phù, việc sửa đổi các động tác định sẵn của trí năng khôi lỗi phù liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Cho dù người sử dụng không phải phù sư, cũng có thể tự chủ cải biến trí năng khôi lỗi phù. Để trí năng khôi lỗi phù thực hiện một số động tác đặc biệt mà người sử dụng cần, mặc dù trí năng khôi lỗi phù không khó, nhưng chuyển dịch phù liên quan đến việc đối thoại với phù lục lại có độ khó không hề thấp. Giang Thành mặc dù có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không có tri thức phù lục tương quan. Cho nên loại công việc mang tính chuyên môn cao như phát triển chuyển dịch phù này, liền bị Giang Thành ném cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi sau khi mất đi công việc vẽ câu cá phù, ban đầu cũng không có chuyện để làm. Giang Thành giao cho nàng công việc phát triển phù lực, hơn nữa còn là loại sẽ trả tiền kia, nàng đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Nàng ở dưới sự chỉ đạo của Giang Thành, nhanh chóng hiểu được trọng tâm công việc của mình. Cần chuyển đổi dữ liệu hình ảnh do lưu niệm phù ghi lại thành ngôn ngữ phù lục mà trí năng khôi lỗi phù nghe hiểu được, nhớ được. Sau khi giải quyết mạch suy nghĩ thiết kế, nàng tiếp theo một mực tìm đọc tư liệu, sau đó thực hiện kỹ thuật là được. Mặc dù nói là đơn giản như vậy, nhưng chân chính làm cũng không dễ dàng. Chẳng qua, vì chứng minh giá trị của bản thân ở trước mặt Giang Thành, Nhạc Linh Nhi không thể không cố gắng làm việc. Người khác nghỉ hè, yêu đương, du ngoạn, hẹn hò. Nhạc Linh Nhi nghỉ hè, câu cá, Giang Thành, phát triển phù lục. Quả thực là làm cho người ta hít thở không thông, bận rộn muốn chết. Tại ngôi Nhạc Tiểu Trúc, Giang Thành đã sớm chuẩn bị bữa trưa cho Liễu Khuynh. Buổi trưa cha mẹ ta trở về từ nơi khác, cho nên buổi trưa cả nhà ta sẽ cùng nhau ăn cơm, cho nên cơm trưa ta đã chuẩn bị trước, ngươi tự ăn đi. Cùng đi, Liễu Khuynh hỏi. Đây là bữa cơm gia đình, không tiện mang bằng hữu đi qua, Giang Thành giải thích nói. Chương 211, nghi ngẩn. Gia đình, ta, cha mẹ ta, dì dựng ta, còn có con của bọn họ, biểu đệ của ta Tôn Viễn. Liễu Khuynh chớp mắt, nàng tự hồ hiểu được ý tứ của Giang Thành. Bọn hắn chỉ là bằng hữu, nhưng còn không tính người nhà. Nghĩ đến người nhà, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khuynh có chút rũ xuống. Nàng sống 2000 năm, thành viên cuối cùng trong nhà cũng đã qua đời từ lâu. Nàng hiện tại không có người nhà, chỉ có bằng hữu. Chỉ là một bữa ăn mà thôi, buổi chiều ta sẽ qua đây. Cơm ta đặt ở nơi đây, ăn không đủ trong nồi vẫn còn. Giang Thành chuẩn bị thỏa đáng cơm trưa cho Liễu Khuynh, lúc này mới an tâm đi tham gia bữa cơm gia đình. Chuẩn bị cơm cho Liễu Khuynh ăn luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Giang Thành. Bởi vì mọi người đều biết, động vật ăn thịt chỉ cần ăn no, liền sẽ giảm đáng kể sự hung dữ, trở nên thân thiện và ngoan ngoãn. Địa điểm mà gia đình Giang Trừng lựa chọn tụ tập lần này là nhà hàng Buffett lần trước tổ ba người Giang Thành, Liễu Khuynh, Tào Vượng đi. Là nhà hàng Buffett tốt nhất ở ngôi Nhạc, đương nhiên sẽ có bàn tiêu chuẩn dành cho 6 người. Gia đình Giang Lỗi, Giang Thành, Chu Văn Khinh ngồi ở một bên, gia đình Tôn Khánh, Tôn Viễn, Chu Văn Duyệt ngồi ở một bên, không nhiều không ít, rất chỉnh tê. Khi một gia đình ăn cơm, không thể tránh khỏi việc bàn tán về con cái. Nhưng ở trước mặt Giang Thành, Tôn Viễn bị nghiền ép một cách vô tình mà không hề có một chút ưu điểm nào. Cuối cùng, vẫn là Giang Lỗi có trí tuệ cảm xúc cao nói. Ha ha, đại thiếu Tôn gia của chúng ta cao lớn hơn không ít. Tôn Viễn chỉ có thể im lặng ăn. Dù sao ngay cả nữ thân Lâm Giao của hắn đều ưa thích Giang Thành, hắn còn có thể làm sao chứ, cũng không thể nói gu thẩm mỹ của nữ thần tồi. Lúc đang ăn cơm trên bàn, thông tấn phù của Giang Thành vang lên. Giang Thành nhìn thấy là Nhạc Linh Nhĩ, liền đứng dậy đi nghe. Nhạc Linh Nhĩ, một cái tên nhìn giống nữ tu sĩ này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mẹ Giang Thành Chu Văn Khinh. Nàng thừa dịp Giang Thành rời đi, đặc biệt hỏi Tôn Viễn. Ca của ngươi yêu đương rồi. Chủ đề bát quái vừa ra, người một nhà lập tức hứng thú. Chỉ có Tôn Khánh được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng có chút không biết làm sao. Giang Thành nhất định là đã yêu đương, chỉ là không biết rõ hắn đồng thời yêu đương mấy người. Tôn Viễn thở dài nói, hẳn là đã yêu đương. Bạn gái của hắn là ai? Hẳn là Lâm Giao. Tôn Viễn nói, Lâm Giao, không phải Nhạc Linh Nhi sao? Chu Văn Khinh ngây ngẩn cả người. Là thế này Giang Thành, chuyển dịch phù ngươi giao cho ta mấy ngày trước đã được làm xong. Khi nào ngươi tới thử, là ta đưa qua, hay là... Thanh âm trong thông tấn phù hơi dừng lại một chút. Ngươi đến nhà ta, buổi chiều ngươi đưa đến ngôi Nhạc Tiểu Trúc đi. Giang Thành nói. Nhạc Linh Nhi, sao vậy? Nghe được Nhạc Linh Nhi im lặng, Giang Thành lên tiếng hỏi. Không có việc gì, buổi chiều mấy giờ? 2:30. Được, buổi chiều gặp. Giang Thành cúp máy thông tấn phù, trở lại bên trên bàn ăn. Cả nhà đều nhìn chăm chăm vào hắn, chỉ có Dượng Tôn Khánh đang giả vờ ăn. Sao vậy? Giang Thành không hiểu hỏi. Chu Văn Khinh nhìn Giang Thành, muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra được mánh khóe. Chiêu này dùng phi thường tốt, có thể dùng để đối phó với những nhân nhân không trung thực. Nhưng Chu Văn Khinh, người có kinh nghiệm dày dặn, lại không tìm được gì ở con trai mình là Giang Thành. Tâm cảnh của Giang Thành tương đối bình thản, giống như mặt hồ phẳng lặng không hề có gợn sóng. Người yêu đương rồi? Chu Văn Khinh hỏi. Không có. Giang Thành trực tiếp trả lời. Thật sự không có. Không có. Như vậy Nhạc Linh Nhi là ai? Giang Thành sững sờ, nghĩ thầm hắn mẹ làm sao biết về Nhạc Linh Nhi. Chẳng qua Giang Thành luôn luôn cởi mở, nói thẳng, đồng sự. Lâm Giao thì sao? Giang Thành sững sờ, sau đó nhìn về phía Tôn Viễn. Tôn Viễn giang rộng tay, bộ dáng như là đúng vậy, là ta nói. Sư muội trường cấp 3. Giang Thành trả lời thẳng thắn. Mặc dù Giang Thành trả lời rất thẳng thắn, giống như không có nói láo vậy. Nhưng Chu nữ sĩ lão luyện vẫn là nhạy bén nhận ra sự ngập ngừng của Giang Thành trước khi trả lời câu hỏi. Chu nữ sĩ ít nhất có thể xác định Giang Thành không có nói láo, nhưng khẳng định cũng không nói thật, ít nhất không phải toàn bộ sự thật. Chu Văn Khinh dứt khoát không hỏi, nàng nói, nghe nói ngươi mở một phòng làm việc vẽ phù, cha mẹ có thể đến tham quan một chút không? Có thể. Giang Thành gật đầu. Khi nào thuận tiện? Ngày mai đi, buổi sáng hay buổi chiều đều được. Giang Thành ngẫm nghĩ, hắn buổi chiều phải khảo thí phù lục cùng với Nhạc Linh Nhi, ban đêm hẹn Bạch Tiểu Hòa ăn cơm, thế là lựa chọn thời gian ngày mai. Chương 212, không phải cố ý. Chu Văn Khinh cùng với Giang Lỗi liếc nhau một cái, ăn ý không nói chuyện. Giang Lỗi biết rõ, vợ hắn chắc chắn sẽ không ra bài theo lẽ thường. Bởi vì đi vào thời điểm Giang Thành thuận tiện, như vậy có thể nhìn ra cái quỷ. Ở đối diện bàn ăn, Tôn Khánh ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi thay cho Giang Thành. Mấy người bạn gái của Giang Thành kia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hơn nữa cũng không biết rõ trước đó dặn dò hắn đừng quá vất vả, hắn có nghe được hay không. Hy vọng không bị bắt quả tang khi đang tham gia vận động nhiều người. Nhưng Giang Thành lại dường như không hề sợ hãi sự kiểm tra của cha mẹ, ăn uống giống như không có việc gì. Vì không để Nhạc Linh Nhi leo cây, Giang Thành sớm rời khỏi bữa tiệc gia đình, trở lại phòng làm việc. Không đến 2:30, Nhạc Linh Nhi liền đến đây. Bởi vì muốn thu thập động tác thân thể của ngươi, ta làm mấy tấm huỳnh quang phù đặc chế, cần dán ở trên người. Nhạc Linh Nhi nói, móc ra rất nhiều phù lục từ trong túi trữ vật, đưa cho Giang Thành biểu hiện ra thành quả nghiên cứu phát minh của nàng trong khoảng thời gian này. Tấm này là chuyển dịch phù ngươi muốn, ta còn chưa tối ưu hóa, chuẩn bị xem hiệu quả của nó như thế nào trước. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Tại hiện trường, Giang Thành dán huỳnh quang phù, lưu niệm phù ghi chép động tác của Giang Thành. Chuyển dịch phù tiến hành chuyển dịch, cùng với bó trí năng khôi lỗi phù cuối cùng, bị đặt ở trên một đường thẳng. Ta sẽ khởi động 3 tấm phù này, xong rồi, ngươi động thử một chút. Nhạc Linh Nhi nói, Giang Thành dựa theo nội dung bé hơn sát nhân kiếm chiêu lớn hơn, thực hiện một số động tác phối hợp. Sau đó, Nhạc Linh Nhi tạm thời đình chỉ chuyển dịch, cũng cầm lên trí năng khôi lỗi phù đã ghi nhận động tác của Giang Thành. Ngươi thử, hay là ta thử? Nhạc Linh Nhi nói, để ta thử đi, ngươi tu vi cao. Ta sợ ngươi động, ta sẽ không giữ được ngươi. Giang Thành nói, Nhạc Linh Nhi cầm trí năng khôi lỗi phù trong tay, đứng ở trước mặt Giang Thành. Chiều cao của nàng khoảng chừng 1m68, thả ở trong nữ sinh đã không tính là thấp, nhưng so sánh với Giang Thành, vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Dạng chênh lệch chiều cao này khiến cho Nhạc Linh Nhi dán phù lên trán Giang Thành cũng không phải dễ dàng. Nàng cần đứng thật gần Giang Thành, đồng thời nhóm chân ở trước mặt Giang Thành, sau đó lại giơ tay lên, dán phù lục vào trên trán Giang Thành. Nhạc Linh Nhi lộ ra hơi do dự trước mặt Giang Thành, cho dù trước đó nàng đã nói sẽ dán phù cho Giang Thành, hiện tại vẫn là hơi có vẻ phiền phức xác nhận lại một lần. Được rồi, ta sắp dán, nàng nói. Ông, ta sẽ dán lên đầu ngươi. Ông, ngay khi Nhạc Linh Nhi chuẩn bị dán phù, mũi chân nàng nhón đã lâu bỗng nhiên mềm nơn, khuy xuống ngã về phía Giang Thành bên cạnh. Giang Thành phản ứng phi thường nhanh nhạy, đưa tay ôm vòng eo Nhạc Linh Nhi, giúp nàng giữ vững thân thể. Ngươi không sao chứ, Nhạc đạo hữu? Giang Thành mở miệng quan tâm. Nhạc Linh Nhi nằm sấp trong ngực Giang Thành, còn chưa chờ nàng lưu luyến quá nhiều, nàng liền thấy được Liệu Khuynh trên ban công phía sau Giang Thành. Liệu Khuynh không có biểu lộ gì, chỉ là dùng ánh mắt hờ hững nhìn nàng. Bị Liệu Khuynh nhìn chăm chăm, gương mặt xinh đẹp của Nhạc Linh Nhi lập tức đỏ lên. Nàng cuống quýt giải thích nói, không, ta thật sự không phải cố ý. Giang Thành còn tưởng rằng Nhạc Linh Nhi là nói với hắn, thế là trấn an nói, không có chuyện gì, người luôn có thời điểm sai lầm, người mau dán giúp ta đi. Lần này, Nhạc Linh Nhi không do dự nhiều, nhón chân, giơ tay lên, ấn trí năng khôi lỗi phù vào trên trán Giang Thành. Sau đó, phù lục bắt đầu phát huy uy lực. Giang Thành cảm giác thân thể trong nháy mắt thoát ly khống chế của hắn, hắn hiện tại thật giống như đang xem phim trực tiếp vậy. Trí năng khôi lỗi phù bắt đầu dựa theo động tác Giang Thành định sẵn hành động, đối mặt với Nhạc Linh Nhi, trí năng khôi lỗi phù trực tiếp cua lấy băng ghế đập tới. Nhưng Nhạc Linh Nhi, dù sao, cũng là luyện khí tân chính tăng thêm phù sư nhị giai, xa xa không phải Giang Thành có thể so sánh. Nàng lúc này vung ra một tấm kim quang phù nhị giai, biến thành một tấm khiên ánh sáng vàng che chở ở trước người. Trí năng khôi lỗi phù thấy không đánh tan được kim quang phù, liền xoay người đi gây sự với Liệu Khuynh. Dù sao Giang Thành thiết lập cho trí năng khôi lỗi phù là chém giết hiệu suất cao. Nếu kẻ này tạm thời không giết được, liền giết kẻ kế tiếp. Kết quả, không đợi trí năng khôi lỗi phù đi đến bên người Liệu Khuynh, trí năng khôi lỗi phù giống như lại bị điều kiện gì phát động, ngoảnh lại đi tìm Nhạc Linh Nhi. Kim quang phù đã sắp hết thời gian có hiệu lực, Nhạc Linh Nhi sốt ruột hỏi Giang Thành, còn muốn tiếp tục thử không? Chương 213, bằng hữu trong sạch. Giang Thành tự nhủ trong lòng không cần, loại phù lục trình độ này ở bên trong huyễn cảnh đã đủ dùng, đáng tiếc hắn bị trí năng khôi lỗi phù của chính mình khống chế, không nói nên lời. Liệu Khuynh là không thể trông cậy, trong phòng chỉ còn lại Nhạc Linh Nhi, nàng không do dự nhiều, trực tiếp vung ra một tấm con tiên thần nhị giai. Con tiên thần ở giữa không trung trực tiếp biến thành hai sợi dây phát sáng giữa không trung, quấn quanh tay chân Giang Thành, trói thật chặt. Phù! Nhạc Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nàng mạnh hơn Giang Thành rất nhiều, hơn nữa còn chuyên môn làm chuẩn bị, chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ tán mạng ở dưới tay trí năng khôi lỗi phù. Người bị dán trí năng khôi lỗi phù, không hề sợ hãi hay đau đớn, truy cầu nhất kích tất sát, quả thực chính là một người điên. Đông đông đông! Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Liệu Khuynh vừa rồi vẫn đang xem kịch, hiện tại rốt cuộc có cơ hội làm việc. Nàng đứng dậy từ ban công, đi qua Giang Thành nằm dưới đất, lại đi qua Nhạc Linh Nhi vừa mới thở dốc một hơi, đi đến cửa ra vào, mở cửa. Liệu Khuynh trông thấy một đôi nam nữ trung niên. Rất bình thường, tu vi cũng không cao, điều duy nhất đáng chú ý là đôi nam nữ trung niên này có chút tương tự với Giang Thành. Ngươi là Nhạc Linh Nhi? Nữ nhân trung niên thử thăm dò nói. Liệu Khuynh lắc đầu, nói. Liệu Khuynh, nàng không phải Nhạc Linh Nhi. Giang phụ Giang mẫu nhìn thấy Liệu Khuynh, khiếp sợ nói không ra lời. Một phương diện là cô nương này xác thực xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Một phương diện khác là nàng thế mà còn không phải Nhạc Linh Nhi. Như vậy Nhạc Linh Nhi đâu, Lâm Dao đâu? Cho nên Giang Thành đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nữ nhân không có nói cho bọn hắn. Xin chào, xin hỏi các ngươi tìm ta có việc sao? Nhạc Linh Nhi nghi hoặc đi đến cửa ra vào. Trong căn hộ ngôi Nhạc Tiểu Trúc, Giang Lỗi, Chu Văn Khinh ngồi ở trên ghế sofa. Giang Thành dán trí năng khôi lỗi phù bị con tiên thần của Nhạc Linh Nhi trói ở trên mặt đất. Nhạc Linh Nhi cùng với Liệu Khuynh ngoan ngoãn dời ghế, ngồi ở giữa Giang Thành và cha mẹ hắn. Giang Lỗi không biết rõ nên nói như thế nào, hắn chỉ vào Giang Thành trên mặt đất. Các ngươi đây là đang chơi trò chơi. Nhạc Linh Nhi vội vàng giải thích nói, thúc thúc, chúng ta đang thí nghiệm phù mới. Không phải như ngươi nghĩ, chúng ta cùng với Giang Thành trong sạch, bằng hữu. Liệu Khuynh nói, đúng đúng, chính là bằng hữu. Nhạc Linh Nhi liên vội vàng gật đầu. Ngươi không phải. Liệu Khuynh nói với Nhạc Linh Nhi. Liệu Khuynh rất vững tin Nhạc Linh Nhi không phải là bằng hữu của Giang Thành. Bởi vì Giang Thành đã từng nói hắn chỉ có một mình nàng là nữ bằng hữu. Giang Thành sẽ không lừa dối nàng, cho nên khẳng định là Nhạc Linh Nhi đang nói linh tinh. Ta, Nhạc Linh Nhi nhìn thoáng qua Liệu Khuynh, lại liếc mắt nhìn cha mẹ Giang Thành. Không phải, ta chỉ là tùy tiện nói, dù sao ta cũng không thể ở ngay trước mặt cha mẹ của hắn, gọi hắn là ba ba đúng không? Bản thân Giang Thành không thể động đậy, hai vị trong sạch và bằng hưu trực tiếp cãi nhau ở ngay trước mặt cha mẹ. Giang Lỗi cùng với Chu Văn Khinh đều là người đã thấy qua việc đời, bọn hắn là chưa từng gặp qua bằng hữu trong sạch. Hơn nữa hai vị này còn vì tranh bằng hưu mà cãi vã, đây còn có thể là bằng hưu. Nào có ai sẽ vì vị trí bằng hưu mà cãi vã? Không biết rõ Giang Thành hiện tại cảm thấy thế nào, dù sao Giang Lỗi đã từng trải qua tuổi trẻ đã đổ mồ hôi đầm đìa. Phụ huynh kiểm tra cộng bằng hữu cãi vã cộng thêm bản thân không có cách nào giải thích, thuộc về cục diện đi nhầm một bước cũng đều khó mà thu rằng. Như vậy, có thể thả Giang Thành ra trước không? Cuối cùng, vẫn là Chu Văn Khinh ra mặt nói chuyện. Nhạc Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, chạy tới bốc trí năng khôi lỗi phù ra, lại hủy bỏ con tiên thần. Giang Thành được phóng xuất ra từ trạng thái bị điều khiển. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra, lúc hắn bị khống chế, hoàn toàn không cảm giác thấy thân thể mệt nhọc. Nhưng một khi khống chế kết thúc, mệt nhọc vẫn sẽ ập tới. Đây là một khuyết điểm không nhỏ. Chẳng qua không quan trọng, dù sao hắn cũng chỉ sử dụng nó trong huyễn cảnh. Dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể chết trong huyễn cảnh. Chỉ cần không đặt trí năng khôi lỗi phù ở trong hiện thực, để nó làm những việc khiến cơ thể phải chịu gánh nặng quá mức, hẳn sẽ không phải là vấn đề lớn. Giang Lỗi hảo tâm chỉ điểm Giang Thành. Giang Thành, sao ngươi không giới thiệu hai vị này cho mẹ ngươi một chút? Giang Thành giới thiệu sơ lược. Nha, vị này là bằng hữu Liệu Khuynh, vị này là Nhạc Linh Nhi, xem như đồng sự đi. Nếu như ta có thể thi đậu liên đại, nàng chính là học tỷ của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 214, hẹn gặp lại. Giang Lỗi cười nói, đều là quan hệ đứng đắn, cha biết rõ. Chu Văn Khinh liếc qua Giang Lỗi, nói với Liệu Khuynh cùng với Nhạc Linh Nhi, các ngươi cùng với Giang Thành quen nhau thế nào? Liệu Khuynh cùng với Nhạc Linh Nhi không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Thành. Giang Lỗi nhìn thấy tình này, liền khẩn trương nuốt nước bọt. Các ngươi đủ rồi, động tác đừng có quá rõ ràng. Nào có bằng hữu bình thường trước khi trả lời vấn đề, còn phải nhìn sắc mặt của Giang Thành trước. Giang Thành ngược lại là hoàn toàn không khẩn trương, ăn ngay nói thật là được rồi. Liệu Khuynh nhìn Chu Văn Khinh, công việc, ông, ta là gặp nàng khi đang tìm nhân viên. Giang Thành giải thích nói. Nhạc Linh Nhi nghĩ, nói, ta cũng là quen biết Giang Thành trên công việc. Ông, lúc ấy hai chúng ta vừa vặn đều muốn tiếp nhiệm vụ Huỳnh Quang Phù. Giang Thành giải thích một lần nữa. Giang Lỗi tiếc nuối dùng hai tay che mặt. Hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hai bằng hữu không phải bình thường, đều vừa vặn là quen biết trên công việc, lời này nói ra ngoài ai mà tin. Dù sao Chu Văn Khinh là không tin. Nàng càng hỏi, càng cảm giác Giang Thành cùng với hai vị nữ tu này có quan hệ không tâm thường. Mặc kệ là Giang Lỗi hay là Giang Thành, Chu Văn Khinh đều là phản đối chân đạp mấy thuyền. Trái ôm phải ấp nghe có vẻ hay, trên thực tế ngoại trừ phiền phức không ngừng thì không có một chút tác dụng nào. Loại sinh vật nữ nhân này vĩnh viễn là càng xinh đẹp càng phiền phức, liền xem như Lương Hoàng cũng đều không trấn được gia lệ trong hậu cung. Một bách tính bình thường tốt nhất nên nhận rõ chính mình, đừng có làm rộn, sống một cuộc đời bình an. Chu Văn Khinh thở dài, không có ý định thuyết giáo Giang Thành ở trước mặt hai vị bằng hữu. Nàng lôi kéo Giang Lỗi đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Kết quả tại thời điểm này cửa nhà Giang Thành lại bị gõ. Liệu Khuynh thuần thục đứng dậy đi mở cửa. Chào ngươi, Giang Thành đâu? Bạch Tiểu Hoa đang định tìm Giang Thành đi ăn tối, bước vào nhờ sự thành công của câu cá phù. Bạch Tiểu Hoa đã thành công phá kỷ lục ghi thành tích của Thông Thiên Môn Lương Quốc. Bởi vậy, làm nhân viên vương bài, Tiểu Hoa có thể xin điều động đến bất luận một chỗ sản nghiệp nào do ngoại môn quản lý tại Lương Quốc. Sau khi hỏi thăm được Giang Thành cũng chuẩn bị đi Ngọc Kinh, Tiểu Hoa không chút do dự xin về nhà. Hôm nay nàng chuẩn bị mời Giang Thành, Liệu Khuynh cùng với Nhạc Linh Nhi đi ăn tối. Dù sao nàng có thể đi đến một bước như hiện tại, hoàn toàn là công lao của Giang Thành. Nhưng khi Tiểu Hòa đi đến phòng khách căn hộ, lúc nhìn thấy Giang phụ Giang mẫu, nàng liền dừng lại. Giang Lỗi hiện tại không biết rõ nên nói cái gì. Chu Văn Khinh nhìn vị nữ tu mới tới này, rõ ràng là ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm nhẹ nhàng, trong lòng đã hiểu rõ hơn phân nửa. Vị này hơn phân nửa cũng có quan hệ không rõ ràng với con trai của mình Giang Thành. Ngươi tên là Lâm Giao đúng không? Chu Văn Khinh chủ động chào hỏi. Dù sao Lâm Giao mới là bạn gái chính quy của Giang Thành ở trong miệng Tôn Viễn. Bạch Tiểu Hoa lắc đầu, nói. Không phải, ta họ Bạch, tên là Bạch Tiểu Hoa. Giang Lỗi, tốt, người này cũng đều không phải là Lâm Giao. Tên tiểu tử ngươi có bản sự lớn hơn cha ngươi năm đó rất nhiều. Chu Văn Khinh đã tê người rồi. Sự tồn tại của Giang Thành đã thách thức nghiêm trọng thế giới quan của nàng. Nàng nghĩ không rõ ràng tại sao một nam tu sĩ thành thật như con trai nàng, vì sao lại có thể được các nữ tu yêu thích đến vậy. 1, 2, 3, còn có vị Lâm Giao kia, không ai trong số họ trông giống như những nữ tu bình thường có thể sống một cuộc sống bình thường. Giang Thành, mẹ và cha ngươi đi về trước, tối ngươi nên về nhà sớm, đừng chơi, quá muộn. Tiểu Hòa lộ vẻ mặt chấn kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hai vị này lại là cha mẹ của Giang Thành. Nàng vội vàng lễ phép nói, hẹn gặp lại thúc thúc A Điêu. Ông, hẹn gặp lại, chúng ta đi trước. Nhạc Linh Nhi cũng nói, hẹn gặp lại thúc thúc A Di. Ông, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Được rồi, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Ở cửa ra vào thang máy, Giang Lỗi cảm thán nói, A nha, con dâu nhiều quá cũng không tốt, chỉ chào hỏi thôi cũng mất thời gian. Chu Văn Khinh trừng mắt liếc Giang Lỗi, nói, thật sự không nghĩ tới, con của ngươi có bản lĩnh như thế, ba người trong phòng kia, người kém nhất cũng hơn vợ ngươi. Giang Lỗi tràn đầy bản năng sinh tồn. Đừng đừng, ta thấy, cũng chỉ có Liễu Khuynh mới có thể ép vợ ta một chút, hai người khác, vẫn là kém chút, kém chút. Các nàng nhiều nhất là trẻ tuổi hơn ngươi năm đó, đúng không? Chu Văn Khinh thở dài, nói, ngoài ba người đó ra, ít nhất còn có một người. À đúng, tên là Lâm Giao đúng không? Chương 215, đau đầu. Chu Văn Khinh đi vào thang máy, nói với Giang Lỗi, còn cái nhà khác ta mặc kệ, nhà chúng ta khẳng định phải tìm nữ tu hiểu chuyện, hiếu thuận trung thực. Như vậy Liễu Khuynh thế nào? Giang Lỗi đề cử nói, trông có vẻ mắng đẻ, tính cách có chút quá khó chịu. Nhạc Linh Nhi thì sao? Không giống như là bớt việc. Như vậy Bạch Tiểu Hòa vẫn được, rất có lễ phép, chỉ là có chút thành thục, không biết rõ bao nhiêu tuổi, lớn hơn Giang Thành quá nhiều cũng không được. Giang Lỗi cảm thán nói, vốn đang lo lắng cho vấn đề tình cảm của Giang Thành, không nghĩ tới hai chúng ta đã bắt đầu lựa chọn. Hơn nữa thành thật mà nói, chỉ là ba người trong phòng kia, có thể lấy được một người trong đó còn không phải rất tốt, thỏa mãn đi. Hiện tại có nhiều nam tu trẻ tuổi độc thân như vậy, Giang Thành có thể tìm được bạn gái liên đã không tệ. Đúng là không tệ, hơn nữa còn là gấp 3, không phải, là gấp 4. À đúng, là gấp 4, suýt nữa quên mất Lâm Giao. Chúng ta về nhà lần này không dễ dàng, phải nghĩ biện pháp để Giang Thành dẫn Lâm Giao tới xem một chút. Lỡ như nàng phù hợp hơn ba người trong nhà kia thì sao? Ở dưới biểu đệ ảnh hưởng, phụ mẫu yêu cầu mãnh liệt, Giang Thành bất đắc dĩ liên hệ Lâm Giao, hẹn nàng đến quán trà uống trà. Trên danh nghĩa là uống trà, trên thực tế là Giang phụ Giang mẫu nhất định phải gặp bạn gái hoàn mỹ vô khuyết của Giang Thành ở trong miệng Tôn Viễn một lần. Mặc dù Giang Thành đã nhiều lần bác bỏ tin đồn quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Giao, nhưng không chịu nổi lời thề son sắt của Tôn Viễn, hơn nữa cha mẹ trời sinh tính đa nghi, giết người trong mộng đẹp, lời đồn này càng tích càng thật, đến trình độ nhất định phải gặp bằng được Lâm Giao. Giang Thành nói tình huống cho Lâm Giao không do dự nhiều, liền biểu thị nàng nguyện ý đi qua. Cha mẹ muốn gặp, Lâm Giao muốn tới, Giang Thành bên nào cũng không ngăn được. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ bản tính yêu nữ của Lâm Giao sẽ sớm bộc lộ, để cha mẹ hối hận khi gặp nàng. Một nhà ba người Giang Thành đã sớm đến phòng riêng của quán trà để đợi. Chu Văn Khinh xem chừng Lâm Giao đã sắp đến, liền đuổi Giang Thành đi ra nghênh đón. Giang Thành tự nhiên nửa điểm không muốn tiếp cận yêu nữ, nhưng vì hắn là người tương đối hiếu thuận, chỉ là một nguyện vọng nhỏ của cha mẹ, hắn vẫn sẽ tận lực thỏa mãn. Hơn nữa mời Lâm Giao đi thật xa tới, đi ra ngoài nghênh đón cũng là cấp bậc lễ nghĩa, đều đã gọi nàng đến gặp mặt, cũng không kém việc đi ra ngoài nghênh đón. Tại cửa ra vào quán trà, Giang Thành thuận lợi chờ Lâm Giao đến. Lâm Giao hôm nay ăn mặc cũng giống như lần trước nàng đến tửu quán, nhìn chung thì trông tươm tất, dịu dàng và xinh đẹp. Cùng với sự trẻ trung và đáng yêu vốn có, tổng thể ngoại hình của nàng vẫn được duy trì ở mức tương đối cao. Chỉ có thể nói, nàng quả thực là nữ chính kịch bản cùng cấp bậc với Liễu Khuynh, một trong những kiệt tác của tổ mỹ thuật. Sư huynh, ngươi đợi Giao Nhi đã lâu chưa? Lâm Giao vừa thấy được Giang Thành liền hỏi. 5 phút, Giang Thành nói chi tiết. Lâm Giao hai tay cầm chiếc túi nhỏ đứng trước mặt Giang Thành, ngữ khí phi thường thành khẩn nói. Thật xin lỗi, Giao Nhi không nên để sư huynh chờ đợi, Giao Nhi nhất định sẽ sửa đổi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Giang Thành bắt đầu đau đầu. Trước đó Lâm Giao khí thế khinh người, Giang Thành cho dù từ chối thẳng thắn, cũng sẽ không có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Nhưng Lâm Giao bây giờ, cho Giang Thành một loại cảm giác cực kỳ chân thành, thậm chí chân thành đến mức rất khiêm tốn. Loại thái độ này của Lâm Giao, nói thực ra, hung hăng cắm ở bên trên tiêu chuẩn đạo đức của Giang Thành. Ít nhất lấy tiêu chuẩn đạo đức của Giang Thành đối với bản thân, hắn xác thực không làm được nói lời ác độc với Lâm Giao hiện tại. Không sao, ngươi không có đến trễ, không phải vấn đề của ngươi. Đi vào cùng ta đi. Giang Thành dẫn Lâm Giao đi vào quán trà, đi tới phòng riêng của cha mẹ hắn. đây là cha ta, Giang Lỗi, mẹ ta, Chu Văn Khinh, cha mẹ, đây là Lâm Giao. Sau khi giới thiệu đơn giản, Giang phụ Giang mẫu cùng với Lâm Giao chào hỏi lẫn nhau. Lâm Giao lấy ra túi nhỏ của nàng, từ bên trong lấy ra hai cái túi thơm nhỏ. Thúc thúc A Di, Giao Nhi lần này gặp các ngươi, cũng không có chuẩn bị gì. Đây là do Giao Nhi thêu, hy vọng các ngươi ưa thích. Giang Thành nhìn thấy Lâm Giao chuẩn bị thứ này, thâm nghĩ không ổn. Quả nhiên, mẹ hắn Chu Văn Khinh liền dính chiêu này. Vội vàng thụ sủng nhược kinh biểu thị cảm tạ đối với Lâm Giao. Chu Văn Khinh nhìn thêu thùa không lưu loát trên túi thơm, cảm khái nói. Đầu năm nay nữ tu có thể tự mình động thủ thực sự quá ít. Lâm cô nương, đưa tay ngươi cho A Di nhìn. Chương 216, đến chết cũng không đổi. Lâm Giao nhìn thoáng qua Giang Thành. Chu Văn Khinh nói, đừng để ý tới hắn, đưa tay cho A Di nhìn. Giang Thành không lên tiếng, Lâm Giao cũng không dám đưa tay. Chu Văn Khinh quả quyết đi qua, cầm tay Lâm Giao lên. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn được nuông chiều từ nhỏ lấm tấm nhiều lỗ nhỏ bị kim đâm, Chu Văn Khinh liền vô cùng đau lòng. Cô nương, ngươi cần gì phải vậy chứ? Lâm Giao đành phải cúi đầu nói. Trước đó Giao Nhi ham chơi, không muốn học quản lý việc nhà, bây giờ muốn học được, hẳn phải chịu những đau khổ này. Giang Thành nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ xong đời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ hắn Chu Văn Khinh chính là ưa thích dạng nữ tu như Lâm Giao. Dáng dấp không thể bắt bẻ, tính cách trong mam có mạnh, thích hợp với việc quản lý gia đình, tuổi tác phù hợp, gia cảnh phù hợp. Trọng yếu nhất chính là thái độ cùng với tình cảm của nàng đối với Giang Thành đều lộ rõ ở trên mặt, phảng phất như Giang Thành là tất cả đối với nàng vậy. Giang Lỗi, chúng ta đi ra ngoài trước, để bọn nhỏ tự mình tâm sự. Hàn huyên nửa giờ, Chu Văn Khinh phi thường hài lòng đối với Lâm Giao, lôi kéo Giang Lỗi rời đi, sáng tạo cơ hội ở cùng nhau cho Giang Thành cùng với Lâm Giao. Giang Lỗi cũng cảm thấy Lâm Giao không tệ, nhưng hắn vẫn ưa thích Liễu Khuynh hơn một chút. Tính cách của Lâm Giao có cảm giác sẽ quá dung túng Giang Thành. Liễu Khuynh mặc dù nói ít, nhưng lại không giống như là cô nương tùy tiện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Liễu Khuynh xem xét chính là mắng đẻ. Căn bản không lo không có cháu trai ôm. Chẳng qua loại chuyện này, cha mẹ dù ưa thích cũng chỉ đưa đến một chút tác dụng. Kết quả cuối cùng, còn phải tùy thuộc bọn nhỏ. Trong phòng riêng quán trà, Giang Thành cùng với Lâm Giao hai mặt nhìn nhau. Lâm Giao không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có được ở một mình với Giang Thành. Giang Thành vừa vặn cũng có việc muốn hỏi Lâm Giao một chút. Lâm sư muội, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Thành nói ra nghi vấn đã lâu của mình. Sư huynh, Giao Nhi đã triệt để nhận thức được hành vi trước đây của Giao Nhi là không đúng. Hiện tại chỉ muốn cầu sư huynh tha thứ cho Giao Nhi, lại cho Giao Nhi thêm một cơ hội. Ánh mắt của Lâm Giao kiên định lạ thường, phảng phất như được Giang Thành tha thứ, kết làm đạo lữ với hắn là mục tiêu cao nhất của nàng trong cuộc đời này. Nhưng tại sao ngươi cứ nhất định phải quấn lấy ta chứ? Ta nhớ được ngươi hẳn là quan tâm tu hành hơn, không quá quan tâm tình cảm nam nữ. Giang Thành đau đầu nói. Lâm Giao không chút do dự nói. Tu hành rất trọng yếu, nhưng sư huynh ở trong lòng Giao Nhị là trọng yếu nhất. Có thể ưa thích người khác hay không? Đến chết cũng không đổi. Giang Thành đỡ trán nói. Ngươi có phải cũng định thi đại học Liên Vân hay không? Lâm Giao gật đầu. Giang Thành nhớ kỹ. Cuối cùng Lâm Giao đi chính là Thái Hư Môn, ở bên trong Thái Hư Môn bị người trong ma đạo phát giác, chuyển tu thành yêu nữ ma đạo. Nếu như nàng đi theo chính mình đi Đại học Liên Vân, về sau đại khái sẽ xuất hiện tại Thông Thiên Môn. Như vậy, tuyến cốt truyện của nàng với tư cách là nữ nhân vật chính sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Một là vì ngăn cản Lâm Giao xuất hiện tại Liên Đại, hai là vì tuyến cốt truyện, Giang Thành nói. Không được, ngươi phải đi Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên, sau khi tốt nghiệp trở thành đệ tử Thái Hư Môn. Lâm Giao nhíu mày suy tư một chút, nói, sư huynh, Giao Nhi đi Thái Hư Môn, ngươi sẽ nguyện ý tha thứ cho Giao Nhi chứ? Giang Thành ngoại trừ không muốn tiếp cận yêu nữ, kỳ thật cũng chưa từng trách tội nàng, cho nên cũng không có cái gọi là tha thứ. Bởi vì tính cách của Lâm Giao là do đồng nghiệp của hắn, người viết cốt truyện thiết kế ra, nếu như Lâm Giao cứ bình thường như vậy, nàng liền không có cách nào trở thành yêu nữ. Nhưng vấn đề bây giờ là, Giang Thành một khi nói tha thứ, như vậy Lâm Giao khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm lý do để quấn lấy hắn. Cái lỗ này không thể mở ra, phải tìm lý do chính đáng để cấp thẻ người tốt cho Lâm Giao. Giang Thành nghĩ tới một sự tình Lâm Giao không thể nào làm được, nói với Lâm Giao, đi Thái Hư Môn làm đệ tử còn chưa đủ. Nếu như ngươi có thể lên làm môn chủ Thái Hư Môn, ngươi muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Môn chủ Thái Hư Môn, ít nhất là tu sĩ đại thừa cảnh cùng cấp bậc với Liễu Khuynh. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ Thái Hư Môn một trong ngũ đại tiên môn, chẳng những thực lực bản thân có 102 toàn bộ tu tiên giới, mà còn nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên cùng với quyền thế thao thiên. Nếu như Lâm Giao thật sự có thể đạt đến vị trí đó, mặc kệ Giang Thành có nguyện ý hay không, hắn cũng sẽ bị Lâm Dao thao túng. Chương 217, một lời đã định. Thật chứ? Lâm Dao không giấu được vẻ kích động trong giọng nói. Tự hồ đối với nàng mà nói, lên làm môn chủ Thái Hư môn còn dễ dàng hơn nhiều so với việc được Giang Thành tha thứ. Giang Thành nhìn vào đôi mắt kiên quyết như nhân vật chính trong tiểu thuyết của Lâm Dao, cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, cốt truyện của Lâm Dao là trở thành yêu nữ ma đạo, thể chất của nàng tuy mạnh, nhưng không tu ma công, căn bản không được tính là thiên tài. Không có khả năng vượt qua đông đảo thiên kiêu, thành tựu môn chủ Thái Hư môn. Mà một khi tu ma công, càng là không có duyên với tiên môn chính đạo, chỉ có thể biến thành yêu nữ ma đạo người người kêu đánh. Đây là một vấn đề nan giải, căn bản khó giải. Thật sự, Giang Thành yên lòng nói. Được, một lời đã định. Lâm Dao ngữ khí kiên định. Một lời đã định. Giang Thành cũng làm ra hứa hẹn. Ban đêm, Lâm Dao trở về nhà, trong đôi mắt vui vẻ không thôi. Nàng rốt cục cũng đạt được một cái mục tiêu xác thực. Về sau, nàng sẽ nỗ lực hết mình ở trên con đường trở thành môn chủ. Sẽ luôn có một ngày, nàng sẽ trở thành môn chủ Thái Hư môn, được Giang Thành tha thứ, sau đó kết làm đạo lữ cùng với Giang Thành, sống một cuộc sống hạnh phúc. Hôm nay ngôi nhà của Lâm Dao không còn trống rỗng nữa, cha của nàng, tổng bộ đầu lục phiến môn Ngô Nhạc Lâm Kiêu, lúc này cũng ở trong nhà. Dao Dao, mẹ ngươi gửi thư cho ngươi, nàng hy vọng ngươi sẽ thi vào đại học trọng điểm, sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào Thái Hư môn. Lâm Dao căn bản không muốn xem thư của mẹ gì, mẹ nàng từ khi nàng chưa có ký ức, liền bỏ nàng mà đi. Nàng chưa từng thấy mẹ, cũng không muốn xem tin tức liên quan tới nữ nhân kia. Mẹ đối với nàng mà nói, chẳng khác gì một người xa lạ nàng chưa từng gặp mặt. Ta sẽ tiến vào Thái Hư môn, nhưng không phải là bởi vì nàng. Ngày 5 tháng 9 năm 3210 lương lịch, tại thủ đô Lương Quốc Ngọc Kinh, cử ra vào Đại học Liên Vân. Hôm nay là thời gian tân sinh báo danh Đại học Liên Vân. Tân sinh có ý định nộp đơn vào Đại học Liên Vân, sẽ đăng ký tại văn phòng tuyển sinh Đại học Liên Vân bắt đầu từ hôm nay. Thời gian đăng ký kéo dài trong 10 ngày, ngày 15 đình chỉ đăng ký, ngày 20 sẽ chính thức bắt đầu khảo hạch tân sinh. Bởi vì các trường Đại học Ngọc Kinh khảo hạch tân sinh đều là áp dụng nguyên tắc công khai và minh bạch, cho nên trên lý luận mà nói, nhóm tân sinh khảo hạch thứ hai có thể thông qua đứng ngoài quan sát nhóm đầu tiên tham gia khảo hạch tân sinh để thu hoạch kinh nghiệm, gia tăng khả năng bọn hắn thông qua khảo hạch sau này. Chẳng qua, có một số tân sinh đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học như Nhạc Linh Nhi, Nhạc Bình, không quan tâm khảo hạch tân sinh, chọn làm nhóm đầu tiên tham gia khảo hạch. Bởi vậy, hầu hết tân sinh dám đến văn phòng tuyển sinh Đại học Liên Vân trong ngày báo danh đầu tiên, hơn phân nửa, đều là học sinh có thiên phú, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa phi thường tự tin. Thành tích tốt nhất trong khảo hạch tân sinh bao năm qua, bình thường cũng đều đến từ những người bọn hắn. Ngày đầu báo danh, chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Liên Đại Lý Hữu Nguyên sớm đi đến địa điểm báo danh. Nhóm thí sinh đầu tiên này đều là tinh nhuệ bên trong tân sinh, tu sĩ rất có tiên đồ trong tương lai. Làm quen với bọn họ.